Nó chỉ muốn đè ngực con nhỏ đó ra. Còn đang mê mệt với cặp nhũ hòa thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của thằng Hiếu reo vang. Cả hai người lúc này mới giật bắn mình. Thằng Hiếu tức mình lôi chiếc điện thoại ra coi và nhắn tin lại: nhận được rồi, lát nữa tôi qua thăm thằng Tùng rồi sẽ báo nó luôn. Nhắn tin xong, Hiếu như bị cụt hứng, tính hỏi con nhỏ đó làm bài đến đâu thì nó bắt gặp ánh mắt lạ lứt của con nhỏ đó đang nhìn mình. Thằng Hiếu có vẻ hơi sợ vì nó lo rằng con bé này đã phát hiện ra mình đang nhìn ngực của nó nãy giờ. Chợt con nhỏ này đưa tay lên để vân vê cổ áo và cố tình kéo áo xuống để lộ rõ ra bộ ngực mà nói: nãy giờ thầy nhìn ngực của em có phải không? Thằng Hiếu lúc này nghe câu hỏi đó mặt toát mồ hôi lạnh. Hắn ta còn đang lắp bắp tỉnh trôi cãi thì con nhỏ này đã lột chiếc áo cộc tay mỏng manh để lộ ra bộ ngực trần trắng mũm mĩm và căng mọng. Thằng Hiếu thì ngồi đẫn đờ người ra, mắt không nhắm mà nhìn chằm chằm vào đó. Con nhỏ này nói bằng giọng khiêu gợi: lại đây với em thầy. Thằng Hiếu nghĩ rằng con nhỏ này học với mình mấy tháng này cuối cùng đã bị vẻ đẹp trai của mình quyến rũ. Không chần chừ thêm một giây phút nào, thằng Hiếu lao vào con nhỏ và bắt đầu cuộc mây mưa. Tùng tiến lại phía căn nhà nhỏ hẹp mà ba má cậu để lại. Tùng mở cửa khóa bước vào, căn nhà đầy bụi bặm. Tùng mệt mỏi quăng chiếc ba lô lên giường. Thế rồi cậu ta với tay móc chiếc hộp sắt dưới gầm giường. Tùng nhẹ nhàng để chiếc hộp sắt đó lên giường. Thế rồi cậu ta mở khóa hộp sắt đó ra. Bên trong là số tiền mà Tùng đã dành dụm được trước khi bị bắt đi tù. Tùng ngồi đó đếm lại khi thấy rằng vẫn còn khá khá. Thế rồi cậu ta thở hắt ra, đóng nắp chiếc hộp sắt lại và nằm ngửa lên giường chán nản. Cậu còn đang nằm đó buồn bã, không biết được rằng rồi cuộc sống của cậu sẽ đi về đâu, thì bỗng nhiên Hiếu lúc này bước vào và nói: khỏe không ông bạn? Tùng nhận ra ngay đó là thằng Hiếu bản thân của mình thì bật dậy mỉm cười nói: mày đấy à? Thằng Hiếu kéo chiếc ghế ngồi đối diện của Tùng và nói: bây giờ được tự do rồi, mày cảm thấy thế nào? Tùng vươn vai đáp lại: tự do, hai tiếng ngọt ngào chứ sao? Thằng Hiếu cười rồi nó lại nói: thế liệu quán bà đó có nhận mày làm lại nữa không? Tùng mặt đăm chiêu suy nghĩ và nói: hy vọng là họ nhận tao làm lại. Thằng Hiếu mỉm cười và nói: thôi, tắm rửa qua đi, rồi tao mời đi ăn. Hôm nay ra tù phải làm một bữa chứ. Tùng mỉm cười đáp lại: được rồi, mày đợi tao một chút. Thế rồi Tùng đi vào nhà tắm, còn Hiếu thì đi quanh nhà. Tùng tắm xong bước ra và nói: đi thôi mày. Hiếu nhìn Tùng và đáp lại: mày vẫn suy nghĩ việc về ở cùng tao chứ? Coi anh em cho nó đỡ buồn. Tùng mỉm cười đáp lại bằng một giọng lưỡng lự: dù sao thì đây cũng là nhà ba má tao để lại, tao cũng không muốn rời xa nó. Hiếu nhìn Tùng, thế rồi nó mỉm cười và nói: thôi được rồi, tùy mày. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ đói rồi, đi ăn thôi. Thế rồi Hiếu chở Tùng đến một tiệm cơm bình dân gần đó. Hai đứa ngồi đó ăn ngon lành. Hiếu vừa ăn vừa nói: vợ chồng con Lan nó tổ chức một chuyến đi lên Sapa, coi như là họp mặt nhóm. Đích thân cái Lan nó gọi cho tao, nói rằng là phải rủ mày đi cùng cho bằng được. Tùng đang ăn, nghe đến tên Lan thì bỗng dưng ngập ngừng. Cậu ta nói: vậy sao? Nhưng mà tao đi thì có tiện cho vợ chồng cái Lan không? Thằng Hiếu cười và nói: chuyện của quá khứ thì cứ cho nó qua đi, dù sao thì cũng là bạn bè thân mà. Tùng không nói gì, chỉ ngồi đó đôi mắt nhìn xa xăm. Thằng Hiếu biết rằng trong đầu của thằng Tùng đang suy nghĩ gì, dù cậu ta không nói ra. Hai đứa đang ngồi ăn thì chợt Tùng để mắt một bà lão ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Bà lão mặc trên người bộ quần áo rách rưới, đôi tay lấm lem bùn đất, đang cầm một nửa bánh mì. Bên cạnh là một chai nước màu hơi độc. Thằng Tùng thấy như vậy, đứng lên đi ra chỗ chủ quán, lấy một chiếc hộp xốp để đựng cơm mang về. Tùng quay lại bàn gắp thức ăn và xới đầy cơm vào chiếc hộp đó. Thế rồi cậu ta cầm cốc trà đá và hộp cơm đó tiến thẳng về phía bà lão. Thằng Hiếu có lẽ đã hiểu bạn nên nó không nói gì, chỉ vừa ăn vừa nhìn Tùng. Tùng tiến tới, rồi cậu ta quỳ xuống bên bà lão, đưa hộp cơm ra và ly nước và nói: cụ ăn đi cho nó đỡ đói. Bà lão lúc này ngửa mặt lên nhìn Tùng, nhưng khi bà ta nhìn vào khuôn mặt hiền lành đó thì bà ta như hiểu ra, Bà cụ này hai mắt đã nhòa. Bà ta run rẩy đỡ lấy hộp cơm và ly nước từ tay của Tùng, mà miệng run lên không nói nên lời. Tùng chỉ mỉm cười như vậy, rồi cậu ta đứng lên quay lại bàn. Thằng Hiếu ngồi đó cầm ly nước lên, vừa uống vừa nói: "Mày vẫn còn hành thiện tích đức sao?" Tùng nhìn nó và đáp lại: "Tao muốn làm việc tốt để chuộc lại những cái lỗi lầm của tao. Mày có tin vào nhân quả không?" Thằng Hiếu đặt ly nước xuống và nói: "Nhân với trả quả, mày biết tao là vô thần mà." Tùng tiếp tục cầm bát lên ăn và nói: "Nhân quả đâu có nghĩa là phải tin vào thần thánh đâu mày. Đó chỉ đơn thuần là điều hiển nhiên trong cuộc sống thôi." Sáng sớm tinh mơ hôm đó, tại các hàng cỏ, cả Hiếu và Tùng đều đã có mặt từ rất sớm. Một lúc sau thì có một chiếc xe taxi Mai Linh đỗ lại. Bước xuống là Mai với chiếc váy ngắn cụt cỡng, cái áo khoét nách thời trang rông cổ. Trên đầu là một chiếc nón lá với đôi mắt kính đen hàng hiệu và túi sách Michael Kors đắt tiền. Mai kéo chiếc vali nhỏ tiến lại phía Hiếu và Tùng đang vẫy tay phấn khởi: "Xin chào." Tùng nhìn thấy Mai đang tiến lại thì mỉm cười. Thế rồi Mai giang tay ôm lấy Tùng, và Tùng cũng như vậy. Mai cười kính hỏi Tùng: "Có khỏe không ông?" Tùng mỉm cười đáp lại: "Tôi vẫn vậy, bà thì sao?" Mai tươi cười đáp: "Tôi vẫn vui vẻ trẻ khỏe thôi." Thế rồi Mai quay qua Hiếu và nói: "Còn ông, có kiếm được em học sinh nào xinh tươi không?" Thế nhưng thằng Hiếu có lẽ không trả lời được, vì nó đang bị mê hoặc bởi cặp ngực trắng của Mai đang lộ ra sau chiếc áo trễ cổ. Mai thấy như vậy thì hét lớn, khiến thằng Hiếu giật mình: "Mặt tôi ở trên này này." Thằng Hiếu giật thót mình và nói: "Sao sao?" Tùng thấy như vậy thì lắc đầu mỉm cười, còn Mai thì bắt đầu chửi Hiếu tươi tấp. Cả ba đứa còn đang đứng đó nói chuyện thì một chiếc mẹc đỗ lại. Bước xuống là ba người: Tân, Thuận và Lan. Thằng Thuận kéo chiếc vali lì, còn Lan kéo một cái, và thằng Tân thì đi tay không. Đông đủ quá. Cả Hiếu và Mai quay lại chào hỏi vui vẻ, chỉ còn Tùng là đứng đó nhìn Tân mỉm cười. Thằng Tân chắc cũng không thích Tùng mấy nên cũng lờ đi. Cả năm người đứng đó nói chuyện. Mai và Lan chắc đã lâu ngày không gặp nên nói chuyện nhiều lắm. Lan thì thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tùng và nhận ra rằng cậu ta đang nhìn cô. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Tân đã bao nguyên hai khoang tàu gồm 4 phòng VIP, nó với Lan một phòng, Mai một phòng, thằng Thuận một phòng, Hiếu và Tùng một phòng. Đoàn tàu lăn bánh đưa cả nhóm tiến thẳng đi Sapa. 4 người kia đang ngồi trên khoang của Tân để nói chuyện, riêng chỉ có Tùng vẫn đang ở khoang dưới hút thuốc. Tùng đứng ngay phía cửa sổ với tấm màn lưới sắt mà rít thuốc. Chợt có một tiếng mèo vang vọng, Tùng quay đầu nhìn xuống thì là một con mèo nhị thể đen trắng, không biết bằng cách nào mà đã lọt lên tàu. Tùng nhẹ nhàng tiến tới bế con mèo dậy và nói: "Sao mày lại lên được đây?" Con mèo nằm trong lòng của Tùng kêu lên mấy tiếng, như thể dễ chịu lắm. Tùng nhét điếu thuốc qua song cửa, rồi cậu quay đầu nhìn con mèo từ đầu đến cuối, nghĩ rằng con mèo này có thể từ khoang dưới đi lên. Nghĩ đến đây, cậu bế nó tiến xuống. Thế nhưng ngay khi Tùng bế nó tới đoạn chỗ ra khoang, đang với tay mở cửa, thì bất ngờ con mèo này nhảy khỏi lòng của Tùng, chạy vào trong buồng của cậu. Tùng từ từ đi theo và gọi: "Mèo ngoan nào lại đây." Tùng tiến vào buồng của mình gọi khắp một lượt thì không thấy con mèo đó đâu. Cậu tìm kiếm cả khoang thì càng lạ lẫm hơn, khi con mèo này như thể đã tan thành mây khói. Do là khoang VIP không có nhiều ngóc ngách, và ngay cả gầm giường cũng không có, nên không thể nào có chuyện con mèo này trốn ở một ngóc ngách nào được. Tùng còn đang đứng đó lạ lẫm thì chợt có một bàn tay đặt lên vai. Tùng hơi giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra đó là thằng Hiếu. Hiếu đứng đó nhau mắt hỏi: "Ông làm cái quái quỷ gì vậy?" Tùng đáp lại: "Mới có một con mèo nó chạy vào đây." Hiếu mặt khó tin. Thế rồi cậu ta nhìn quanh buồng một lúc, Hiếu nói: "Làm gì có con mèo quái nào." Tùng đưa tay lên cầm xoa và nói: "Rõ ràng vừa nãy nó mới nhảy khỏi tay tôi cơ mà." Hiếu trả lời: "Khủng quá, tôi lên khoang trên nói chuyện với mọi người cho nó vui." Thế rồi Tùng theo sau Hiếu đi lên khoang trên. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn đinh ninh rằng mình đã ôm con mèo đó, và không hiểu nổi bằng cách nào mà con mèo đó đã không cánh mà bay. Cả năm đứa bạn thân ngày nào đang ngồi quây quần bên phòng VIP của đôi vợ chồng Lan Tân

Cái tiếng kêu xé gan xé ruột đó cứ vang vọng trong căn buồng. Con mèo này trong phòng hai mắt sáng rực như hai chiếc đèn pha vậy. Khi nó để ý thấy Tùng đang ngồi đó thì con mèo liền quay lưng đi, xuyên qua cửa sổ mà lao ra ngoài. Tùng thấy như vậy thì ngạc nhiên lắm. Cậu quay qua sang hỏi Hiếu thì thấy rằng nó vẫn đang ngủ như chết. Tùng không muốn đánh thức bạn dậy, cậu nhẹ nhàng mở cửa để thò đầu ra hành lang thì thấy con mèo nhị thể này bước từng bước chậm rãi về phía phòng của Thuận, thi thoảng lại quay đầu về phía của Tùng mà kêu lên những tiếng thảm thiết đó. Tùng mở hẳn cửa để bước ra ngoài hành lang, nhìn con mèo đó từ từ đi về phía trước cửa phòng của Thuận, nơi mà đèn hành lang bị hỏng, tạo ra một góc tối sâu thẳm. Con mèo vừa đi vừa kêu, thế rồi nó biến mất trong cái bóng tối đó. Tùng còn đang đứng đó ngỡ ngàng vì rõ ràng đang là buổi trưa mà hành lang lại tối sầm lại, thì từ trong bóng tối bước ra một người phụ nữ trung niên với bộ quần áo giản dị trên người. Tùng như nhận ra người phụ nữ đó, cậu ta nghẹn giọng gọi lại, "Mẹ." Bóng của người phụ nữ trung niên vẫn đứng đó, tiếng của bà ta vọng lại từ bốn bề, "Tùng, con hãy quay về đi, quay về đi." Tùng từ từ tiến lại, hai mắt nhạt nhòa gọi, "Mẹ." Thế nhưng Tùng càng bước tới thì bóng dáng mẹ cậu càng lùi lại, cho đến khi biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Tùng vẫn còn đang đứng đó, hai hàng nước mắt tuôn trào mà ngậm ngùi. Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai của Tùng khiến cho cậu giật thót mình, liền quay người lại thì ra đó là thằng Thuận. Thuận mồm đang ngậm một điếu thuốc nhìn Tùng với vẻ mặt ngơ ngác. "Ông bị làm sao vậy?" Tùng phải mất mấy giây mới tỉnh lại. Cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa buồng Thuận thì thấy dọc hành lang sáng trưng và ngoài cửa sổ nắng chói chang. Tùng cứ đứng đó mà thử người ra. Thuận đưa gói thuốc cho Tùng và nói, "Làm một điếu đi." Tùng đón lấy và làm một điếu. Thằng Thuận đợi cho Tùng hít vài hơi rồi nó mới hỏi lại, "Nói cho tôi nghe, có cái chuyện gì vậy?" Tùng lúc này một tay còn đang run, lần đếm chuỗi tràng hạt đang đeo ở cổ tay. Tùng quay sang nhìn Thuận rồi nói, "Mẹ tôi vừa về thăm tôi xong." Thuận thở dài và nói, "Chắc là mẹ ông nhớ ông quá đó. Không có sao đâu, ông vẫn luôn là một người tốt và bà sẽ tự hào về điều đó." Tùng vừa hút thuốc vừa lắc đầu nói, "Không có đơn giản như vậy đâu, vì có vẻ như mẹ tôi muốn báo cho tôi một điều gì đó." Thuận ngạc nhiên hỏi, "Ý của ông là sao?" Tùng hút thuốc mặt nghiêm trọng rồi nói, "Có vẻ như là mẹ tôi muốn báo cho tôi biết chuyện gì đó không có hay sẽ xảy đến trong cái chuyến đi này." Thuận nghe như vậy hơi chột dạ. Thế rồi Thuận đáp, "Tôi nghĩ rằng chắc không có sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Chiều muộn hôm đó, đoàn tàu chở 6 người bạn thân đã dừng lại tại ga Lào Cai. Cả lũ uể oải mang hành lý xuống. Sau khi tụ tập ngồi nghỉ cho tỉnh rượu thì thằng Thuận rút điện thoại ra liên lạc với một ai đó. Cả lũ ngồi ở quán nước mà không ai nói với ai câu nào. Chắc có thể chúng vẫn còn mệt vì buổi trưa nốc quá nhiều. Trong đoàn hiện giờ có lẽ chỉ có mỗi thằng Thuận là tỉnh táo nhất. Nó tay cầm điếu thuốc, miệng là một ngốc cà phê đen ngòm, còn mắt thì cứ nhìn ra ngoài đường như thể đang đợi một điều gì đó. Tầm hơn nửa tiếng, một chiếc xe Innova màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa quán nước. Một người đàn ông độ tuổi trung niên bước xuống, mà thằng Thuận lúc này đang tiến tới. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Thế rồi người đàn ông này tiến lại phía Tân, chìa tay ra và nói, "Chào cậu." Tân vẫn ngồi đó, mặt lạnh tành đưa tay ra bắt lại. Thế rồi người đàn ông này khẽ khom người và cười và nói, "Chúc cậu đi chơi vui vẻ." Thế rồi ông ta chào tạm biệt Tân rồi nhảy lên chiếc xe ôm và biến mất. Thằng Thuận cầm chìa khóa mở cốp sau và nói lớn, "Mọi người cho hành lý lên hết đây đi." May mắn thầy, lần này cũng ít hành lý nên khá đủ chỗ cho mọi người. Chiếc xe Innova màu đen này từ từ lăn bánh dọc theo đường núi quanh co hiểm trở. Mọi người trên xe bây giờ ngủ hết, chỉ còn mỗi mình Tùng là đang ngồi cạnh thằng Thuận mà trò chuyện với nó đang lái xe mà thôi. Tùng quay sang hỏi Thuận, "Ông làm việc cho thằng Tân thấy thế nào?" Thuận mỉm cười và nói, "Cũng tạm ổn ông ạ. Tuy nó có hơi kiêu ngạo, nhưng mà ít ra nó đúng là có cái để mà tự kiêu." Tùng quay mặt đi, nhìn những đồi núi nhấp nhổ và những bụi cây ven đường, nói giọng có vẻ hơi thất vọng, "Đúng là ai giàu thì cứ giàu mãi, còn nghèo thì mãi nghèo vậy thôi." Thuận cười, thế rồi nó nhanh tay đánh lái,

Ông lão mỉm cười đáp: "Cậu có biết về nguồn gốc của đá địa linh này không?" Tùng nghe ông lão gọi viên đá đó là đá đại linh thì còn ngạc nhiên hơn nữa. Thế rồi Tùng lặng lẽ lắc đầu. Nếu theo đúng như lời ông lão dân tộc này kể thì tương truyền rằng khi mà thiên phụ quyết định tiêu diệt vua quỷ đã giáng xuống quả cầu lửa lớn. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc thiêu hủy trái đất. Vương mẫu nương nương do quá thương xót trái đất xinh đẹp mà bà đã nhỏ lệ. Nước mắt của vương mẫu nương nương đã rớt xuống trần gian để cứu lấy vạn vật khỏi cảnh bị thiêu rụi. Nước mắt của vương mẫu rớt xuống trần gian làm dập tắt ngọn lửa hủy diệt. Tuy nhiên khi nước mắt của vương mẫu rơi xuống, một phần đã bốc hơi và đọng lại trên đỉnh ngọn núi cao nhất Việt Nam, tạo thành một thứ bột trắng gọi là thiên thu bột. Phần còn lại thì sau khi dập tắt ngọn lửa đã ngấm sâu vào lòng đất và tạo thành một thứ bột đen sì gọi là địa linh bột. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, thiên thu và địa linh tích tụ lại đã tạo thành những mảnh đá mang màu đen trắng sáng ngời. Cứ ngỡ rằng thiên phụ đã tiêu diệt được vua quỷ, thế nhưng do hắn ta quá mạnh và ám khí trong người quá cao, mà khi bị tiêu diệt, ám khí trong người của hắn đã phát ra và tạo nên một thế giới hư vô khác, nơi ở của những thế lực bóng tối, những con quỷ độc ác nhất. Tuy rằng thế giới vô hình này đã sinh ra, nhưng con quỷ đó không thể nào có thể quay trở lại thế giới của loài người để quậy phá được. Ngày đầu chúng cần phải con đá đại linh và đá thiên thu mài ra thành bột để tạo nên cánh cửa trung gian. Hiện giờ không một ai biết trên thế giới vô hình đó là có thật hay không, và phải chăng có thật thì nó nằm ở đâu. Chốt lời, ông lão dân tộc này mới nói: "Thật là phí phạm khi một thứ bảo bối quý hiếm như vậy mà lại rơi vào tay một thanh niên khủ khờ như cậu. Vậy đi, hãy bán lại cho ta. Ta sẽ mua lại nó với 5 đồng bạc hoa xòe có được không?" Tùng lắc đầu chìa tay và đáp: "Xin lỗi ông, tôi không thể bán nó được." Ông lão này cố cư cầm: "Nếu mà cậu chê ít thì lão già trả thêm 10 đồng có được không?" Tùng rướn người qua, giằng lấy chiếc phòng của mình rồi nói: "Rất tiếc là không có được." Thế rồi Tùng và ba đứa bạn đi ra khỏi tiệm. Ông lão người dân tộc nhìn theo và nói lớn: "Cậu ngu lắm, ta mua lại là để đem nó cất đi ở một nơi an toàn. Nhưng người sở hữu nó chỉ mang họa và thân thôi." Mặc cho cái câu nói đó của ông lão, thế nhưng mà cả đám Tùng vẫn bước thẳng ra ngoài. Quay trở lại với Mai và Lan đang lẩn vẩn ở quán hàng lưu niệm của một bà lão người dân tộc. Lan chăm chú vào mấy cái vòng vải đan bằng tay, còn Mai thì đang đứng đó ngắm nghiến lục coi mấy con búp bê vải treo trên chìa khóa kia. Mai mặc một chiếc áo hai dây mỏng và một cái quần ngắn cụt cỡng, thế nên khi người cô cúi xuống chọn đồ thì cái áo chĩa cổ để hở cặp ngực trắng cứ rùng rình. Mấy thanh niên dân tộc đứng gần đó cứ dán mắt vào mà nhìn ngực của Mai. Bà lão dân tộc bán hàng có vẻ khó chịu với cái kiểu ăn mặc của cô, thế cho nên mặt của bà ta nhăn nhó lắm. Chọn một thôi một hồi, cuối cùng Mai cũng lấy được một con búp bê, còn Lan thì chọn được một chiếc vòng vải đeo tay. Sau khi thanh toán xong thì cả Mai và Lan đều đi bộ dọc khu chợ đêm. Mấy người thanh niên dân tộc lúc nãy dòm ngó Mai, bây giờ mới từ từ tiến sau mà gờ gẫm trêu chọc cô. Mấy thanh niên này cứ đi theo mà buông lời lả lướt chọc ghẹo. Thế rồi họ bắt đầu đụng chân đụng tay và chạm vào người của Mai. Lan thì sợ sệt, còn Mai thì càng ngày càng tức giận vì bị sờ mó hết đùi rồi lại vào mông. Tức mình, Mai quay sang chửi lớn ngay giữa chợ: "Mẹ kiếp mấy cái thằng mặc khố vô học này, chúng mày khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ. Bấn loạn quá thì về với trâu với bò đi." Mấy thanh niên dân tộc này thấy Mai chửi thì không nói gì, chỉ đứng đó nhìn mà cực nhà và tạo dáng vẻ như đang làm tình với cô vậy. Mai tức mình chửi điên loạn lên hơn nữa. Lúc này người dân tộc bắt đầu bu đông lại, vừa lúc hội Tùng cũng tiến đến. Thuận và Tùng thì vô sức căn ngăn Mai, còn Tân thì hỏi có chuyện gì. Sau khi Mai nói rằng bọn thanh niên kia trêu chọc sờ soạn mình, thì thằng Tân và thằng Thuận như muốn nhảy lên sống chết với bọn nó. Thuận chỉ tay vào mặt mấy thằng dân tộc và nói: "Con mẹ mấy cái thằng ăn lông ở lỗ này, chúng mày thích chết có phải không?" Một thanh niên dân tộc như nóng mặt, nó hầm hầm tiến tới rút con dao rừng ở bên hông ra. Thuận cũng chả vừa, cậu ta đặt sẵn lên tay khẩu K54 ở bên cạnh cạp quần. Bất ngờ một tiếng lớn phát lên, mấy thanh niên dân tộc này nghe tiếng quát đó thì sợ xanh mặt cúi đầu lùi lại. Cả hội Tùng quay đầu lại nhìn thì thấy bà lão bán hàng lưu niệm lúc đó đang tiến lại. Bà lão tiến tới chỉ mấy thằng thanh niên bản té tát bằng cái thứ tiếng dân tộc chói tai. Thế rồi bà quay sang chỉ tay vào mặt Mai và nói: mày là cái thứ con gái lăng loạn, ai bảo mày ăn mặc như vậy thì làm gì mà chúng nó chẳng trêu ghẹo. Mai tức mình chửi lại luôn: tôi mặc cái kiểu gì thì mặc kệ tôi, liên quan gì tới bà hả cái con mụ già này. Bà lão này tức mình lắm, mắt của bà ta lườm thẳng vào mặt của Mai. Nhưng mà Mai lúc đó Tùng đã vội kéo tay Mai và nói: thôi bà qua đi. Thế rồi nhóm của Tùng tách khỏi đám đông và đi về phía chiếc xe Innova và chạy thẳng với khu biệt thự, bỏ lại đám đông với bà lão dân tộc vẫn đang đứng đó để nhìn theo họ. Về đến biệt thự, không ai nói với ai câu nào, mà tất cả đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Thế rồi không ai bảo ai, mỗi người về lại một phòng của mình mà ngủ. Cái Mai đang nằm trên giường ngủ liêu thiêu thì bất ngờ cô bị đánh thức bởi chiếc sàn gỗ kêu lên ken két, như thể có người đang rón rén đi lại trong phòng của cô vậy. Mai từ từ mở mắt và lắng nghe, rõ ràng vẫn là cái thứ ken két đó. Mai từ từ ngồi dậy trên giường, bên ngoài là tiếng côn trùng kêu rả rích vọng từ cửa sổ vọng vào. Mai cứ ngồi đó thẫn thờ trên giường, cô lặng lẽ nhìn quanh, không có gì. Cả căn buồng chìm sâu vào trong bóng tối, không còn cái tiếng ken két quanh đây, mà đơn thuần chỉ là bản nhạc điên loạn của lũ côn trùng vọng vào. Mai đưa tay lên trán mệt mỏi, bất ngờ tiếng ken két đó lại phát ra từ bên ngoài hành lang. Mai lúc đầu chắc rằng có ai đó đang còn thức đi lại nhẹ nhàng vì không muốn gây ra tiếng động. Nghĩ đến đây, Mai nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Thế rồi cô rón rén lại phía cửa và từ từ hé mở ra. Mai hé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy cả hành lang vắng lặng như tờ. Nhưng không tối lắm, do có ánh trăng hắt vào từ phía cửa sổ. Chợt Mai cảm thấy lạnh sống lưng khi cô nhìn thấy có một đứa bé gái tóc dài, mặc bộ đồ trắng, đang ở phía cầu thang đi xuống tầng 1. Mai sợ tóc gáy, cô nuốt nước bọt cái ực và khẽ khép cánh cửa lại mà nghĩ thầm trong đầu: không lẽ lại là ma? Nghĩ đến đây, cô lại tiếp tục khé cánh cửa mà nhìn ra ngoài. Thế nhưng khi Mai vừa nhìn ra thì đứa bé này đã đứng lên và đi bộ xuống cầu thang. Cái tiếng ken két lại vang lên, tự nhiên là phát ra theo những tiếng chân của nó. Mai có lẽ cũng đã quá tò mò mà cô lấy hết can đảm từ từ mở cửa để dón theo con bé. Mai nhẹ nhàng tiến tới đầu cầu thang thì đã thấy con nhỏ đó đứng ở ngoài vườn. Mai lại tiếp tục nhẹ nhàng bước xuống khi mà con nhỏ đó đang đi xa dần vào trong rừng. Mai xuống đến tầng 1 và nhìn qua cửa sổ thì không còn thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu. Mai nhìn quanh một lúc, thế rồi cô tâm mở cửa bước hẳn ra ngoài. Gió lạnh từng cơn thổi nhẹ khiến cho Mai cảm thấy nổi da gà. Và rồi cứ như vậy, Mai bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Cô cứ đi tìm con bé ở trong cái khu rừng ảm đạm, hai màu đen trắng. Mai lững thững bước đi, trong đầu cô có vẻ như không có một chút ý nghĩ hay một chút mảy may về việc mình đang ở đâu cả. Mai cứ như vậy, từng bước thì chợt bất ngờ có một vật gì đó vướng vào chân của cô, khiến cho cô ngã chúi mặt xuống nền đất. Chính nhờ cái úp mặt đó mà Mai mới như người vỡ mộng. Mai chống hai tay từ từ ngồi dậy, cô nhìn xung quanh ngơ ngác. Khi mà lần cuối cùng cô nhớ rằng mình đang nằm trên giường, sao bây giờ lại nằm ở rừng như vậy? Còn đang suy nghĩ hoảng loạn thì Mai có cảm giác như chân của cô bị vướng vào một thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn xuống thì cô kinh hãi hét lên, khi mà cô đang bị một đứa bé gái mặc đồ trắng với máu tóm lấy chân của mình. Mai cứ như vậy la hét, dãy giụa như để gỡ con nhỏ đó ra. Nhưng con nhỏ này cứ từ từ bám lấy cổ chân, đầu gối, rồi đùi của Mai, như thể đang trèo lên ngang mặt của cô. Đến khi nó túm được vào hai vai của Mai, Mai khóc lóc thảm thiết nói: tao xin mày đừng có hại tao. Từ trên gương mặt đẫm máu của đứa trẻ lộ ra một nụ cười đầy man dở. Và rồi nó đè Mai xuống mà nhìn Mai mỉm cười. Ngay lúc Mai chuẩn bị ngất đi thì tiếng của Tùng gọi lớn: Mai, Mai! Mai mở mắt choàng dậy, hốt hoảng đẩy Tùng ra. Tùng cố trấn tĩnh Mai và nói: bà làm sao vậy? Tôi là Tùng đây. Mai nhịp tim vẫn đập loạn xạ, mặc dù ngoài trời vẫn còn hơi lạnh mà cô vẫn mồ hôi mồ kê đầm trán. Thế rồi Mai hỏi trong hơi thở dồn dập: Tôi sao lại ở ngoài này? Tùng nói: tôi đang đứng hút thuốc thì thấy bà mở cửa đi thẳng ra đây. Tôi có gọi mà bà không có nghe thấy. Sau cái lúc tôi tính lại thì bà bị vấp ngã nằm ở đây rồi le hét loạn xạ lên. Chính cái việc gợi ý đó của Tùng

cái que sắt tựa như một thành đá. Hơi lạnh của nó lan tỏa khiến cho Mai phải rùng mình. Thế rồi nữ bác sĩ này cắm que trong âm đạo của Mai để bắt đầu ngoáy. Cứ như vậy mà mạnh dần, khiến cho Mai cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc này Mai bật khóc và gào thét: "Con xin bà, con đau quá, xin bà hãy dừng lại." Nữ bác sĩ này vẫn lặng thinh. Thế rồi bà ta đưa nốt chiếc que sắt còn lại, con đầu bẹt kia, để chọc thẳng tiếp vào âm đạo của Mai rồi banh ra. Và rồi cứ như thế, một que thì banh âm đạo ra, một que thì ngoáy liên tục, khiến cho Mai nằm trên giường mà cơ thể quằn quại trong đau đớn. Nước mắt của cô tuôn rơi đầm đìa. Tùng ngồi trên ghế mãi không ngủ được, đến khi cậu ta nhìn sang Mai đang nằm im lìm thì mới quay đầu trở về buồng ngủ. Quay trở lại với Mai, nữ bác sĩ kia cứ cầm que sắt mà chọc ngoáy liên tục, khiến cho cô cảm thấy đau đớn dã rời. Ngay khi Mai vừa nghĩ rằng sự đau đớn không thể nào hơn được nữa, thì người phụ nữ này bắt đầu rút hai que sắt ra. Bà ta đặt hai chiếc que sắt lên bàn. Mai ngẩng đầu lên nhìn run rẩy, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại. Thế rồi Mai rùng mình khi thấy bóng con nhỏ ngày nào đang đứng cạnh trước bàn dụng cụ, chỉ trỏ như thể muốn bảo vị bác sĩ kia nên lấy dụng cụ cũ để tiếp theo. Mai thoáng rùng mình khi thấy vị bác sĩ này lấy ra một chiếc máy, như thể là bơm xi lanh bên trong là một thứ dung dịch màu trắng trong suốt. Mai kêu lớn: "Không, con xin mà." Vị bác sĩ này ra lệnh cho hai nam hộ lý giữ chân của Mai thật chắc. Thế rồi bà ta cắm thẳng chiếc bơm xi lanh vào trong âm đạo của Mai. Vị bác sĩ này từ từ bơm cái thứ dung dịch đó vào bên trong con người của Mai. Còn Mai thì nằm đó run rẩy, cố ngách đầu lên nhìn với đôi mắt kinh hãi. Toàn thân của cô khe khẽ giật lên, như thể đang chờ đợi cái cảm giác đau đớn vậy. Thứ dung dịch này sau khi được bơm vào trong người của Mai thì cô cảm thấy lạnh buốt thấu xương ở vùng dưới. Nhưng sau mấy phút thì phần kín của cô nóng bỏng lại, và rồi bất ngờ một cảm giác đau rát bỗng nhiên dâng trào. Mai lúc này phần thân dưới co giật mạnh đến mức khiến cho hai nam hộ lý kia cũng khó khăn lắm mới có thể giữ được hai chân của Mai. Cái cảm giác đau rát đó khiến cho Mai liên tục rùng mình và co giật mạnh hai chân. Bây giờ thì Mai đã kiệt quệ sức, không còn kêu gào được nữa. Cô chỉ nằm đó xin lên những tiếng khẽ khẽ với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi nhạt nhòa. Sáng hôm sau, Thuận thức dậy sớm nhất. Nó đi khắp các phòng để gọi từng đứa một dậy ăn sáng và ngắm cảnh. Mọi người đã dậy và chuẩn bị xong hết, nhưng vẫn không thấy Mai đâu. Lan lúc này mới lên phòng Mai để gõ cửa. Gõ cửa một hồi không thấy cô Tâm mở cửa, Lan bước vào phòng thì thấy Mai đang nằm trên giường im lìm. Lan lúc này mới lên tiếng hỏi: "Mai, Mai ơi." Mai vẫn nằm đó không nhúc nhích, nghĩ rằng bạn mình ngủ quá say. Thế là Lan lặng lẽ đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Lan xuống nhà bảo với mọi người: "Cái Mai nó vẫn còn đang ngủ ở trên đó." Thuận nhăn mặt nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ?" Tùng lúc này mới giải thích: "Mai đêm qua mơ thấy ác mộng và mất ngủ, cho nên là chắc giờ vẫn còn mệt đó." Thuận lúc này mới nói: "Vậy thì mình tính sao? Không lẽ đi ăn sáng rồi vòng xe lại đón nó? Như thế thì mất thời gian lắm." Cả hội im lặng một lúc. Thế rồi Lan lên tiếng: "Thôi, có gì mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, tôi ở lại với Lan cũng được." Tân nhìn Lan và nói: "Chẳng phải là em thích đi ngắm cảnh lắm sao? Chuyến đi này là do em lên ý kiến đấy." Lan cúi đầu có vẻ hơi tiểu nghỉu: "Thì biết là như vậy, nhưng mà không lẽ bỏ cái Mai ở lại một mình?" Tùng đang định nói gì thì thằng Hiếu đã nhanh nhỏ: "Thôi, để tôi ở nhà với cái Mai cho." Cả lũ quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này Hiếu mới nói tiếp: "Tôi vốn không ưa ngắm cảnh gì, có gì tôi với Mai ở nhà tiện thể làm vài ván crossfair. Mọi người nhớ về đón tôi với Mai đi ăn trưa là được rồi." Thằng Tân nhìn Hiếu với vẻ mặt nghi ngờ: "Mày chắc chứ?" Hiếu vừa cười vừa xua tay: "Yên tâm đi, không có thành vấn đề gì mà." Thấy vậy thì cả hội đồng ý để cho Hiếu ở lại với Mai. Trước khi đi, Lan dặn Hiếu: "Có gì ở nhà chăm sóc Mai cho tốt, tụi mình sẽ về ngay thôi." Thằng Hiếu đáp lời: "Cứ yên tâm." Tùng lúc này mới nói trêu: "Ông đang tính mưu gì với Mai có phải không?" Hiếu xua tay và nói: "Ông chỉ có vớ vẩn." Thế rồi bốn người lên xe đi vào thị trấn Sapa để ăn sáng. Sau khi chiếc xe rời khỏi, Hiếu lặng lẽ tiến lên buồng của Mai. Nó mở cửa nhòm vào thì thấy Mai vẫn đang nằm trên giường im thin thít. Thằng Hiếu đứng đó nhìn một lúc. Thế rồi nó khép cửa phòng của Mai lại và xuống nhà chuẩn bị máy và mạng để làm mấy ván crossfair. Chiếc xe Innova dừng lại tại một quán ăn ven đường. Cả nhóm của Thuận bốn người đang ngồi ăn cơm nứa với thịt xiên nướng, thì Lan lúc này mới để ý thấy người dân đang kéo một chiếc bao tải đi dọc đường. Từ trong bao thi thoảng lại rỉ ra vết máu trên đường. Lan còn đang tự hỏi lòng mình không biết có chuyện gì đang xảy ra, thì cô thấy từ phía không xa lắm, ở bên kia đường, có một thằng bé tầm 6-7 tuổi gì đó đang khóc nức nở. Người bố ở bên đang nhấc xác từng chiếc cút nhỏ cho vào một chiếc bao tải. Lan quay sang hỏi người bán hàng: có chuyện gì đang xảy ra vậy bác? Người đàn ông bán hàng đáp: không hiểu sao mà chó ở đây bỗng nhiên đổ bệnh mà chết hết sạch. Lúc đầu thì chỉ có thưa thớt một vài con, hôm nay thì lên đến đỉnh điểm. Có lẽ là cả cái thị trấn này sắp chết hết cả chó rồi. Tùng lúc này mới hỏi vồ: thế không lẽ là chó bị bệnh gì? Người đàn ông này lắc đầu xua tay nói: làm gì có bệnh tật gì, chả là có tuần nay rồi, cứ đêm đến là trên này lạnh lắm, mà lạnh hơn nhiều mọi khi. Ông thầy nổi tiếng trên này nói là không có hiểu vì sao mà yêu khí xung thiên, nên là tiết trời mới trở nên lạnh lẽo như vậy. Tân nghe người đàn ông này nói như vậy thì phì cười. Thấy vậy, ông ta nhìn Tân và nói: cậu nghĩ rằng tôi nói chơi có phải không? Không có đùa đâu. Không hiểu cái thị trấn này đang gặp chuyện gì mà không chỉ có chó chết mà cả người cũng đổ bệnh luôn. Lạ ở chỗ là họ ốm liệt giường như vậy, nhưng mà cứ tới đêm là động đậy và đi vào trong rừng. Tùng nghe thấy việc người dân tự đi vào trong rừng thì nhớ ra vụ việc tối qua. Cậu hỏi lại người đàn ông này: bác nói họ vào rừng làm cái gì vậy? Người đàn ông này nói: chịu, không một ai biết. Có vài người từng lén đi theo người nhà vào trong rừng, nhưng mà vào tới nơi thì họ tan biến vào mây khói vậy. Cả hội nghe thấy người đàn ông này nói như vậy thì có vẻ hơi ngạc nhiên và có phần sợ hãi, nhất là Tùng. Bây giờ cậu càng nghi ngợi hơn về vụ việc những đốm mắt đỏ đêm qua là có liên quan tới vụ việc mấy người dân trong làng bỗng nhiên đổ bệnh. Cả nhóm còn đang tính hỏi thêm thì bất chợt từ phía xa là một người thanh niên dáng vẻ bẩn thỉu thẫn thờ đi lại phía họ. Theo sau cậu ta là hai người phụ nữ dân tộc, một già một trẻ, đang chạy theo cố níu tay chân khóc lóc mà nói bằng tiếng dân tộc bản địa. Thuận nhìn kỹ người thanh niên đang đi lại gần cậu thì như chết điếng người, đó chính là người thanh niên đã đụng phải cậu hôm nào. Người đàn ông bán hàng lúc này cũng để ý thấy người thanh niên bản tội nghiệp kia. Ông ta tặc lưỡi nói: khổ thân cái thằng nhóc, không biết làm cái gì, để lâm tặc nó bắn trọng thương. Mẹ và em gái khuyên can mãi mà cũng không chịu vào viện. Nhóm Tân, Tùng và Lan nghe thấy người đó bị bắn thì như ngờ ngợ ra một điều gì đó. Thế nhưng họ còn chưa kịp phản ứng thì Thuận đã đặt tiền lên bàn và nói: gửi tiền bác. Rồi Thuận thúc giục mấy người kia: mau mau đi thôi, không có kịp đâu. Cả hộ còn đang ngỡ ngàng thì Thuận hét lớn: đi mau lên. Thấy Thuận có vẻ dục nên cả hội vội đứng lên chui vào trong xe mà quên lấy tiền thối lại. Vào trong xe ngồi, Lan nhìn qua gương chiếu hậu thì nhận ra bộ mặt người thanh niên dân tộc kia chính là người thanh niên hôm nào. Lan hoảng hốt hỏi Thuận: không thể, không thể nào, cậu ta chết rồi mà. Tân và Tùng nghe thấy Lan nói câu đó thì họ mới nhận ra rằng đó chính là người thanh niên dân tộc hôm nào. Thuận phóng xe đi thật nhanh, vừa đi cậu vừa nói: nếu mà nó chết rồi thì không thể đứng ở đó được. Quay trở lại căn biệt thự, thằng Hiếu đang ngồi trên crossfire được một lúc thì cũng cảm thấy chán, có lẽ là do mạng quá lác. Thằng Hiếu tắt máy nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa rồi mà chưa thấy hội kia về. Hiếu chán nản đứng dậy vươn vai, thế rồi nó chạy lên phòng của Mai kiểm tra. Hiếu vô cùng ngạc nhiên khi nó mở cửa thấy Mai vẫn nằm im trên giường. Hiếu lo ngại rằng Mai bị làm sao, nó vội tiến tới bên Mai, lật chân ra và đưa tay kề vào cổ Mai, mạch vẫn đang đập. Thằng Hiếu thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng nó vẫn không hiểu được tại sao Mai lại ngủ say đến như vậy. Thằng Hiếu còn đang ngồi đó suy nghĩ, bất chợt nó như để ý thấy toàn thân của Mai trắng nõn nà, khêu gợi đang phô ra trước mặt của nó. Trên người là cái quần còn và cái áo hai dây mỏng manh. Không có ai cả, chỉ có mình nó và cái Mai ở nhà. Trong đầu của Hiếu nảy ra một suy nghĩ, thế rồi nó nhìn Mai không chớp. Thằng Hiếu nghĩ rằng thường ngày Mai cũng đọng đảnh, mà không biết bao giờ hội kia mới về đến nơi. Nghĩ đến đây, thằng Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy giản trá. Thằng Hiếu vòng ra đóng cửa phòng lại, thế rồi nó từ từ lột quần áo rồi trèo lên giường nằm bên cạnh Mai. Thằng Hiếu bắt đầu đưa tay sờ mó, luồn tay xuống chiếc áo và chiếc quần mỏng manh. Hai mắt của nó vẫn không rời khỏi mặt Mai, như đề phòng cô ta tỉnh giấc. Sờ soạn được một lúc không thấy Mai phản ứng gì, lúc này Hiếu với mạnh dạn cởi hết đồ của Mai ra và chuẩn bị giao cấu. quay trở lại với Mai. Cô bị nữ bác sĩ kia hành hạ nãy giờ đến nỗi cứ ngất liền ngất xuống, toàn thân tê liệt, nhất là phần dưới quá đau đớn. Mai nằm trên giường sắt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Cơ thể của cô bây giờ không còn đủ sức để co giật nữa. Lúc này đứa nhóc bên bàn dụng cụ mới chỉ tay vào chiếc máy khoan, với đầu mũi khoan là những lưỡi dao làm sắc nhọn. Nữ bác sĩ cầm chiếc khoan đó lên, từ từ tiến lại chỗ Mai. Mai lúc này chỉ còn quay ngang liếc mắt nhìn xuống. Vừa nhìn thấy dụng cụ tra tấn đó, cô lại khóc nấc lên mà nghẹn ngào nói: "Con xin bà, con xin bà, con biết tội của con rồi." Thế nhưng có lẽ đã quá muộn đối với Mai. Nữ bác sĩ này đã cắm chiếc mũi khoan đó vào âm hộ của Mai. Vì bác sĩ này đã bấm nút, mũi khoan bắt đầu xoáy mạnh, những lưỡi dao làm xoáy mạnh vào bên trong, khiến cho cô rùng mình gào thét trong nước mắt. Tiếng gào thét rên rỉ của Mai cứ vang lên trong buồng, xen lẫn vào đó là tiếng cười rúc rích khoái chí của con nhóc con khi nó nhìn thấy máu của Mai đang tuôn chảy. Thằng Hiếu cứ vật lộn mây mưa với Mai, mặc cho Mai bây giờ bất tỉnh không khác gì một con búp bê, nhưng coi bộ thằng Hiếu vẫn còn thích thú lắm. Vật lộn được một lúc, bất chợt thằng Hiếu có cảm giác ươn ướt bên dưới. Không lẽ là Mai ra nhiều nước như vậy? Hiếu thầm nghĩ trong đầu và khoái chí. Thế nhưng khi nó nhìn xuống, tim của thằng Hiếu bắt đầu ngực đập. Nó hét toáng lên, đẩy Mai ra xa và lùi lại. Khi nó kinh hãi nhìn thấy phần bên dưới của Mai đang tuôn chảy máu xối xả. Nói về nhóm của Tùng, cả bốn người lái xe đi lòng vòng tìm đường lên cổng trời để ngắm cảnh mà mãi không tới được nơi. Bên ngoài thì sương mù dày đặc, đường thì ngoằn ngoèo, thằng Thuận lại có vẻ như mất kiên nhẫn. Tính ra thì nó đã lái xe được hơn một tiếng rồi, mà đường lên cổng trời đâu có xa như vậy. Thằng Tân ngồi nhìn đồng hồ thở dài, 11:30, thế này thì còn ngắm cảnh cái nỗi gì. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường, bất ngờ Tùng hô lớn: "Dừng xe lại!" Thằng Thuận đạp thắng, nó nhìn Tùng đầy lạ lẫm. Tùng lúc này mới mở cửa đi vòng qua một bên, thấy có gì đó không phải, cả hội xuống xe chạy theo Tùng. Cả lũ đang đứng trước một chiếc miếu nhỏ ven đường. Thuận hỏi Tùng: "Làm cái gì vậy ông?" Tùng liền nói: "Tôi để ý nãy giờ, anh em mình đi ngang qua con miếu này phải đến hơn 3 lần rồi." Thằng Thuận hốc mồm nói: "Ông chắc chắn chứ?" Tùng khẽ gật đầu. Lúc này Tân với Lan và Thuận mới ớn lạnh mà nuốt nước bọt. Không lẽ nào từ nãy đến giờ họ đi vòng vòng thật? Cả hội của Tùng cứ đứng đó được giả mà nhìn vào chiếc miếu nhỏ ven đường. Thằng Thuận lúc này quay đầu nhìn quanh thì thấy trời đã bớt sương mù. Thằng Thuận quay qua nói lớn: "Thôi, sương mù nó bớt rồi, lên xe đi tiếp đi." Thằng Thuận lắc đầu nói bằng giọng ngán ngẩm: "Cô lên xe thì cũng không thoát được khỏi nơi này đâu." Thằng Tân mặt nhăn nhó nhìn Tùng và hỏi: "Mày nói cái quái gì vậy?" Tùng quay sang nhìn Tân rồi nói: "Việc mình đi vòng vòng như thế này không phải là do sương mù đâu, mà do một thế lực nào đó can thiệp." Lan nghe thấy Tùng nói cái giọng có vẻ hơi bí hiểm thì chợt cô có cảm giác lạnh gáy. Lan đứng lại gần thằng Tân, cô run rẩy hỏi: "Ý của ông là sao?" Tùng vẫn đăm chiêu nhìn vào cái miếu, cậu nói: "Tôi không có chắc, nhưng mà mình cứ lên xe và đi thử xem." Nói rồi cả bọn lại trèo lên xe và đi tiếp. Thế nhưng quả như lời của Tùng nói, dù trời đã bắt sương mù, thế nhưng cả xe cứ đi qua chiếc miếu đó mãi. Lúc này cả hội mới thực sự lo lắng. Thằng Thuận thấy không ổn, bèn lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Tuy nhiên ở vùng núi cao này, lấy đâu ra sóng điện thoại. Thằng Thuận quay sang bảo mấy đứa khác gọi thử xem, có ai có sóng không, thì tuyệt đối không có một máy nào có. Và điều đó chỉ làm cho hội thằng Tùng càng thêm lo sợ hơn nữa. Tùng có vẻ như cậu đã biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Tùng nói với Thuận dừng xe lại. Thế rồi cậu ta quay đầu ra băng ghế sau rồi hỏi: "Mọi người tối hôm đi chợ có mua cái gì không?" Mọi người quay qua nhìn nhau. Thế rồi Lan run rẩy nói: "Tôi với Mai có mua vài món đồ lưu niệm." Tùng có vẻ hơi sợ, cậu ta hỏi tiếp: "Bà với cái Mai mua cái gì vậy?" Lan run rẩy đưa tay đang đeo chiếc vòng vải ra và nói: "Mai mua một con búp bê để móc chìa khóa, còn tôi thì mua chiếc vòng này." Tùng nhìn vào chiếc vòng đó mà mặt tái mét. Cậu như sực nhớ vào cái vụ hôm nào ở chợ đêm. Tùng giục giã Lan: "Bà mau tháo ra và đưa cho tôi." Lan lúc đầu nghe Tùng nói còn lưỡng lự, thế nhưng nhìn cái vẻ nghiêm trọng của cậu thì Lan đã vội vàng tháo ra ngay. Sau khi Lan cởi chiếc vòng vải đó ra đưa cho Tùng, Tùng quay ra hiệu cho thằng Thuận dừng xe lại. Tùng lập tức cầm chiếc vòng đó, mở cửa đi ra trước đầu xe. Tùng một tay cầm chiếc vòng, một tay móc chiếc bật lửa trong túi giả. Mấy người trong xe lúc này chỉ còn biết im lặng mà nhìn. Sau khi bật lửa đốt chiếc vòng đó, Tùng thả nó xuống chiếc đầu ô tô. Tùng đứng đó đợi cho chiếc vòng cháy chỉ còn lại là tàn thì cậu mới bước lên xe và bảo Thuận đi tiếp. Lan ngồi phía sau dướn người lên và hỏi: sao ông lại đốt chiếc vòng vải của tôi đi vậy? Tùng không quay đầu lại, mặt vẫn hướng về phía trước và nói: bà có nhớ cái vụ ở chợ đêm tối hôm qua không? Lan gật đầu. Tùng lại tiếp lời: tôi nghĩ rằng việc ta cứ đi làm vòng như vậy là do mình bị bỏ bùa đó. Lan nghe thấy việc cả đoàn bị bỏ bùa thì có phần dựng tóc gáy. Thuận như không tin vào tai của mình, quay qua hỏi: ông nói cái gì cơ? Tùng nhìn Thuận và đáp: chắc có lẽ vì vụ đêm qua mà dân bản đã dùng phép để giấu đường đi khiến chúng ta bị lạc. Thuận như vẫn không tin hỏi tiếp: nhưng mà làm sao ông chắc chắn được như vậy? Tùng nhìn Thuận và đáp: điều đầu tiên cần thiết để bỏ được bùa một người là ông phải nắm rõ thông tin của người ta, hoặc không thì phải bỏ một vật dụng tùy thân của họ, còn không thì dụ họ tự cầm bùa của mình. Tùng vừa nói dứt câu thì từ bên đường bỗng lao ra một con chó rừng trắng, húc thẳng vào chiếc đầu xe. Cả chiếc Innova rung lên với một tiếng rầm mạnh. Con chó rừng màu trắng nằm im trước mũi xe, còn chiếc Innova thì cũng chết máy và đứng im. Cậu đàn còn chưa hết ngỡ ngàng thì thằng Thuận đã lao ra ngoài. Tùng hét lớn: đừng! Thế nhưng thằng Thuận đã lao ra ngoài. Thằng Thuận cứ đứng đó như trời trồng mà nhìn vào con vật bốn chân trắng toát này. Thằng Thuận đang đứng đó nhìn con vật kỳ quái thì từ bên đường lao ra một con chó rừng lông trắng sọc đen chồm lấy nó. Thằng Thuận bị con chó rừng đè ra mặt đường, nhưng mà may mắn thay, khi mà con chó rừng định đưa móm ngoạm vào trong cổ của nó thì Thuận đã nhanh tay ngăn lại. Thế nhưng hai bên vai của nó đã bị bộ vuốt sắc nhọn của con chó rừng này găm vào, máu me bắt đầu tuôn chảy. Cái Lan ngồi trên xe để gào thét thảm thiết. Thằng Tân thì ngồi đó đờ đẫn mặt mà nhìn thằng Thuận đang vật lộn với con chó rừng. Tùng không chần chừ một giây phút, cậu ta móc ngay khẩu súng K54 để trong hộp đồ phía trước. Tùng mở vội cửa bước ra, cậu cầm súng bằng hai tay cố ngắm thẳng vào đầu con chó rừng. Thuận nằm đó như hiểu được ý, tức thì cậu ta dùng lực gồng hai tay cố ghìm đầu con chó rừng này lại. Một tiếng nổ vang lên, máu văng lên cả mặt của thằng Thuận. Nhưng mà có lẽ cả Tùng và Thuận đều phải há mồm kinh hãi khi mà con chó rừng với một lỗ hổng trên đầu này vẫn đang cố gắng để xé xác Thuận ra. Thấy rằng một viên đạn không ăn thua, Tùng tức mình nã thêm mấy viên đạn nữa vào thằng đầu con chó rừng hung hãn đó. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên trước sự kinh hãi của Lan và Tần đang ngồi chết dí trên xe. Phải thêm đến 4 cái lỗ đạn nữa trên đầu thì con chó rừng hung hãn này mới đổ ngục trên người thằng Thuận. Tùng thấy con vật hung hãn này cuối cùng cũng đã bị hạ gục mới buông súng xuống. Còn Thuận nằm trên mặt đất duỗi thẳng hai tay với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Nhưng có lẽ cả đoàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì con chó rừng lông trắng lúc này mới bất ngờ bật dậy, dùng chí chức vả mạnh vào người Tùng khiến cho cậu ta vẳng xả rơi cả súng. Thấy tình thế nguy ngập, thằng Tân vội dướn người ra băng ghế phía trước để nhấn nút khóa cửa xe. Lan thấy như vậy mới kinh hãi hỏi: anh làm cái trò gì vậy? Thằng Tân mặt hầm hầm quay sang nhìn Lan và quát lớn: ngồi im nếu như mày muốn sống. Thế rồi Tân lại hướng mắt ra cửa kính để theo dõi tình hình. Con chó rừng lông trắng bỏ mặc Thuận vào chiếc Innova từ từ tiến lại phía Tùng. Tùng nằm trên mặt đất đầu óc quay cuồng. Thuận cố ngóc đầu thấy Tùng có vẻ như bị bất tỉnh thì cậu ta hét lớn: Tùng, mau mau chạy đi. Tùng nghe thấy tiếng của Thuận thúc giục cộng với tiếng lá xào xạc do con chó rừng đang tiến lại, Tùng có chút lực tàn của mình run rẩy đứng lên. Đồng thời cậu ta vơ lấy cành cây to ở gần đó. Có thể Tùng biết được rằng mình sẽ không còn đủ sức để chạy nên cậu ta quyết sống mái với nó một phen. Tùng từ từ đứng dậy, quay người lại thì con chó rừng kia cũng đang đứng cách Tùng khoảng 2 bước. Nó nhìn Tùng với đôi mắt sắc lạnh. Tùng một tay nắm chắc cành cây. Thế rồi bất ngờ Tùng phăng mạnh cành cây vào mặt con chó rừng. Tùng đâu có thể ngờ được rằng chỉ trong chớp mắt con chó rừng này đã đứng lên bằng hai chân sau. Nó dùng một chi vả mạnh vào tay của Tùng khiến cho cậu rơi cả cành cây. Chi còn lại nó ấn thẳng vào ngực của Tùng và đè cậu ngã ngửa ra mặt đất. Tùng bị con chó rừng đè ra mặt đất, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó găm thẳng vào ngực của Tùng khiến cho cậu ta đau đớn vô cùng. Lan ngồi trong xe thấy tình thế như vậy, cô vội quay sang phía sau xe để lục tìm coi có thứ gì làm vũ khí được không. Tân thấy như vậy thì nhăn nhó khó chịu hỏi: cô làm cái trò gì vậy? Lan lục loại một hồi thì vớ được một con dao đi rừng. Lan mở cửa nói: tôi phải cứu anh ấy.

Ông lão tiến tới, úp bàn tay vào hai bên thái dương của Tân. Không hiểu ông lão đó đã làm gì mà thằng Tân vừa bị áp hai tay vào thì nó đã ngã lăn đùng ra bất tỉnh. Sau khi đã hạ gục được Tân, ông lão này mới đỡ Hiếu đứng dậy. Cả bọn của Lan đứng đó ngơ ngác mà nhìn ông ta. Ông lão này từ từ tiến tới thằng Thuận và nói: "Cậu hãy đặt cô đây vào trong nhà, không phải mang đi đâu cả." Thuận còn chưa kịp hỏi thì Tùng đã chen vào: Ông nói gì cơ?" Ông lão nhìn Tùng và đáp: "Cậu có mang lên trạm xá thì cũng không cứu được cô ta đâu." Cả hội đều ngỡ ngàng. Thế nhưng thằng Hiếu lúc này mới đứng lên và nói: "Ông ấy nói đúng, có chuyện gì đó không hay đang thực sự xảy ra trên này rồi." Mặc dù cả hội chưa hiểu lắm, thế nhưng thằng Thuận và Tùng nghe lời ông lão này bèn đưa Mai trở lại trong nhà. Thằng Hiếu đang nhìn thằng Tân nằm đó rồi hỏi: "Thế còn thằng Tân thì sao?" Lan liếc nhìn nó bằng giọng lạnh tanh: "Kệ, cứ cho nó nằm đó." Trước cái câu nói lạnh lùng của Lan, ai cũng phải ngạc nhiên. Sau khi thằng Thuận đặt Mai nằm ở ghế sofa, ông lão này mới tiến tới. Ông ta chấp tay lẩm rẩm khấn vái gì đó. Xong xuôi, ông ta lại hà hơi vào tay của mình và đặt hai tay lên thái dương của Mai. Chỉ trong có tích tắc, bỗng ông lão thụt tay lại. Trên mặt ông ta có thoáng buồn man mác. Thế rồi ông lão lắc đầu nhìn Thuận và nói: "Phiền cậu lên phòng cô đây, kiếm cho tôi con hình nhân móc chìa khóa có được không?" Cả hội nghe đến đây đều dùng mình kinh ngạc. Riêng Lan thì cô còn sợ hãi hơn nữa. Làm sao ông lão này biết được việc Mai đã mua con hình nhân đó chứ? Không lẽ ông ta cũng có mặt ở chợ đêm hôm đó? Thuận thì chạy ù lên nhà để tìm kiếm con hình nhân theo lời của ông lão. Tùng từ từ ngồi xuống ghế có Lan đỡ bên. Ông lão này nhìn vết thương trên ngực của Tùng và nói: "Cậu đã gặp phải chuyện gì?" Tùng ngơ ngác nhìn ông lão hỏi lại: "Ý của ông là sao?" Ông lão chỉ tay vào ngực Tùng và nói: "Con gì đã khiến cho cậu bị thương như vậy?" Tùng vẫn lấy khăn che lên vết thương. Cậu ta nói: "Chắc là chó sói rừng." Ông lão lắc đầu đáp: "Không, chó sói rừng không thể nào tạo lên vết thương như vậy đâu." Tùng còn chưa kịp hỏi gì thì Thuận trên tay đã cầm theo con hình nhân móc chìa khóa đi xuống. Thuận đưa con hình nhân cho ông lão. Ông lão này cầm con hình nhân lên một lúc. Thế rồi ông ta nhìn xuống đít con hình nhân thì thấy nó đã bị bung chỉ. Cỏ khô bên trong đang rời rạc, có dấu vết của cháy xém. Ông lão lắc đầu đặt con hình nhân xuống bàn rồi nói: "Quá muộn rồi. Tôi nghĩ là cô cậu nên lo hậu sự cho cô gái này đi." Cả hội mặt ngơ ngác nhìn ông lão. Cái Lan như vẫn không tin vào tai của mình. Cô ta nước mắt nghẹn ngào nhìn ông lão và hỏi: Ông nói sao cơ? Tại sao cơ chứ?" Ông lão ngồi xuống ghế mặt buồn rầu và nói: "Sở dĩ cô ta có kết cục như ngày hôm nay cũng là vì cái nghiệp mà ngày xưa cô ta đã tạo ra thôi." Tùng run giọng hỏi: Ông nói sao?" "Hóa ra theo như lời ông lão này nói, Mai vốn là một cô gái lẳng lơ và cô ta đang ngủ với rất nhiều người đàn ông. Để chiều lòng những kẻ đó, Mai đã bán đi thân xác của mình và bản thân của cô không có bất cứ một thứ bảo vệ hay phòng tránh có thai. Kết quả là Mai đã nhiều lần dính bầu và bản thân của cô cũng vô số lần đi phá thai. Nhưng có lẽ Mai không thể ngờ được rằng chính cái thai nằm tháng mà Mai đã tự tay phá bỏ đó đã theo cô mãi suốt cuộc đời. Cho đến tận ngày hôm nay, khi mà cô vô tình gây sự ở chợ đêm, chính một bà thầy bùa đã biết được điều đó và bà ta đã tự tay gieo quả cho Mai, khiến cho cô phải đau đớn mãi và không bao giờ có thể siêu thoát. Lần nghe thấy như vậy, cô cũng như hiểu ra được phần nào. Cô không hề trách Mai việc ngủ với Tần, chồng mình, vì cô cũng thừa biết rằng tính thằng chồng khốn nạn của mình. Cô chỉ thương cho Mai là vì nhà cùng gia cảnh khó khăn như cô mà phải làm cái việc như nhúc đó. Chỉ tiếc là một khi đã nhúng tay vô chạm thì Mai lại như quên đi cái phần lương thiện của mình. Thuận nhìn ông lão và nói: Nhưng mà hiện giờ cô ta đang bị cái quái gì vậy?" Ông lão nhìn Thuận và đáp: "Thủ thuật mà vùng cao chúng tôi dùng được gọi là đau thương cảnh giới." Cả hội trố mắt, Tùng nhìn ông lão và hỏi: "Đau thương cảnh giới?" Ông lão nhìn Tùng gật đầu. Theo những gì ông lão nói lại thì Mai đã bị một bà thầy tà người dân tộc bỏ bùa. Phương thức bỏ bùa rất đơn giản, chỉ cần gạ cho đối tượng mang theo mình một thứ bùa trắng tạm thời là đã thành công một nửa. Trong trường hợp này, Mai chính là nạn nhân xấu số và lá bùa trắng kia chính là con hình nhân treo móc chìa khóa. Điều đặc biệt của những người thầy trên Sapa này là họ thường tìm hiểu kỹ nạn nhân,

thì đã có ai săn lùng được Song Lang chưa? Ông lão nhếch mép mỉm cười nhìn Tùng và đáp: Cậu nghĩ rằng linh thú dễ giết như vậy sao? Nói đến đây, ông lão ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối, ông lão này đứng lên và nói: Tôi nghĩ là đêm nay các cô cậu hãy cứ ở lại căn biệt thự này. Đến sáng mai hãy mang xác của cô bạn này rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Ở lại đây lâu không có tốt đâu. Thuận nhìn ông lão này và nói: Tại sao phải để đến sáng mai mới rời được khỏi đây? Ông lão nhìn Thuận và đáp: Thế cậu chưa bao giờ nghe đến việc âm khí sùng thiền khi mà mặt trăng lên hay sao? Nói rồi, ông lão từ biệt cả hội mà ra về. Trước khi bước ra khỏi căn hộ này, ông lão còn quay lại và hứa với nhóm của Tùng rằng ông sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn bàn tay ma thuật của bà thầy kia. Ngay khi ông lão vừa quay đầu, Tùng hỏi vọng ra: Cho hỏi tên ông là gì? Ông lão quay ngang mặt và nói: Tên tên là Halem. Nói rồi ông lão bước đi. Thế rồi chỉ bước đi được có mấy bước, thế mà bóng của ông lão đã khuất đi trong màn đêm đen dày đặc. Đợi cho ông Halem đi khỏi, lúc này cả hội mới quay sang chất vấn thằng Hiếu. Thuận là người mở lời trước: Ông nói thật đi, có chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tại sao cái Mai lại ra nông nỗi này? Hiếu lúc đầu có vẻ hơi run rẩy, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của thằng bạn thân của nó, đó là Tùng đang nhìn nó với hy vọng rằng nó sẽ nói ra tất cả, thì cuối cùng thằng Hiếu cũng đã lấy can đảm mà khai ra hết. Thằng Hiếu kể lại rằng nó ngồi chơi game đến tận trưa hôm qua mà vẫn không thấy hội trở về, thì nó chán nản lên buồng của Mai để kiểm tra. Thằng Hiếu lên đến nơi kiểm tra, thấy rằng Mai vẫn đang nằm đó ngủ say sưa. Thằng Hiếu vốn biết cái tính lẳng lơ của Mai, và đồng thời nó cũng có cảm tình với Mai từ lâu. Thế cho nên thằng Hiếu lợi dụng thời điểm không có ai mà thực hiện trò đổi bài. Thằng Hiếu nói thề rằng không hiểu tại sao khi đang giao cấu với Mai thì bất ngờ phía âm hộ của cô bỗng chảy máu xối xả. Thằng Hiếu kinh hãi quá, bèn buông Mai ra mà chạy xuống nhà. Nghe đến đây, thằng Tân như sôi máu, nó chồm người dậy lao tới túm cổ của Hiếu, định giáng cho cậu một cú đấm nữa, thì may sao Thuận đã kịp ngăn lại. Thằng Tân quát lớn: Con mẹ mày buông tay tao ra, tao phải cho nó một trận. Thuận đanh mặt lại và nói: Thôi ông kệ con mẹ nó đi, bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn đánh nhau nữa. Tân tức mình quát lớn: Mày làm việc cho tao đấy con chó. Thuận nghe cái câu chửi đó của thằng Tân thì như nghiến rằng. Thằng Thuận đẩy mạnh thằng Tân ngã xuống ghế. Nó chỉ thẳng vào mặt thằng Tân và nói: Bố đích làm cho mày nữa. Thằng Tân nghe thấy Thuận nói như vậy thì tức lắm, nó cứ ngồi đó mặt hầm hầm nhìn Hiếu. Tùng nhìn Hiếu vội hỏi: Ông kể tiếp đi xem nào. Thằng Hiếu thở một hơi dài, nó nói rằng đã lấy điện thoại và gọi cho từng người trong nhóm. Thêm vào đó nó còn gọi cho cả 113 nữa, thế nhưng vẫn không có ai bốc máy cả. Nghĩ rằng dù sao cái Mai vẫn là bạn mình, đích thân thằng Hiếu đã một mình lao đi trong rừng để tìm đường chạy vào thị trấn Sapa để cầu cứu. Thế nhưng thằng Hiếu nhớ lại rằng nó cứ chạy mãi trong rừng mà không tìm được đường để về lại thị trấn Sapa. Đến lúc thằng Hiếu nhận ra rằng mình đã bị lạc đường thì nó cũng không tài nào có thể tìm lại đường về căn biệt thự đó nữa. Và rồi cứ như vậy, thằng Hiếu cứ đi vật vờ lòng vòng trong khu rừng, vừa đói vừa khát. Nó thể là nó nghĩ rằng nó có thể chết trong khu rừng này bất cứ một lúc nào. Thằng Hiếu nhớ rõ rằng cái lúc mà nó cạn sức ngã quỵ xuống là lúc mây đen kéo tới, tối sầm trời lại, mặc cho nó vẫn cố lết để tựa mình vào một gốc cây to. Thằng Hiếu thề rằng từ phía xa xa dưới trời đất tối sầm xì, nó vẫn có thể thấy rõ một người đang mặc một bộ quần áo, đội mũ vải màu đen trắng, nhìn như người dân tộc Kình đang đứng phía xa nhìn nó. Thế nhưng mà nó nhìn người đó không được bao lâu thì bên tai của nó bỗng xuất hiện gió thổi ù như là sắp có bão. Và rồi cứ như vậy, thằng Hiếu từ từ nhắm mắt lại và ngất lịm đi. Khi thằng Hiếu mở mắt ra tỉnh dậy thì nó đã nằm trong một ngôi nhà với vô số hình nhân và tượng gỗ rồi. Đó chính là nhà của ông Hà Lèm. Thằng Hiếu còn nhớ rõ ràng ở góc nhà có thắp ba cây nến kia, còn có một đứa nhóc tầm khoảng 10 tuổi cũng đang nằm nhắm mắt. Lúc đầu thằng Hiếu tính ngồi dậy nhưng không thể nào, cái đầu nó chỉ ngoe ngoải được thôi, còn toàn bộ chân tay thì bị tê liệt. Thấy thằng Hiếu tất tỉnh dậy, ông Halem mới tiến tới và ra hiệu cho nó nằm im. Thế rồi ông Tâm mang tới một chén nước đã để nguội. Thằng Hiếu có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được cái mùi vị của ly nước đó. Nó đắng ngắt đến mức thấu xương. Lúc mới uống vào thì nó nóng ràn, như thể thứ nước đó tự động sôi sùng sục trong miệng nó vậy. Thế nhưng khi mà nuốt xuống đến họng thì một cảm giác lạnh toát lại lan tỏa. Cái cảm giác đó khiến cho toàn bộ cơ bắp trong người của Hiếu co lại, chỉ riêng có cái đầu của nó là như được nở ra. Sau khi cho Hiếu uống nước xong thì ông Ha Lem lấy ra một con hình nhân bằng rơm khác. Ông Ha Lem dán con hình nhân đó lên trán của thằng Hiếu, hay nói một cách khác là ông lấy con hình nhân đó lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của nó. Xong xuôi đầu đó, ông Ha Lem cầm con hình nhân múa máy mấy vòng, thế rồi ông ta hát một thứ tiếng dân tộc. Khi ông Ha Lem quẳng con hình nhân đó xuống một cái bát than đỏ, con hình nhân bị lửa liếm trong vòng tích tắc đã tan thành tro bụi. Quả nhiên, khi con hình nhân vừa bị thiêu đốt thì ngay lập tức thằng Hiếu bắt đầu cử động được chân tay và cơ thể. Thằng Hiếu nói rằng mặc dù đã đang ngồi dậy và cử động được, thế nhưng mà đầu óc của nó vẫn lâng lâng mơ hồ lắm. Ông Ha Lem có nói với nó rằng cả nhóm đang bị bỏ bùa và ông ta cần phải đến gặp nhóm của Tùng ngay. Sau khi mà thằng Hiếu nói rằng cái máy đang trong tình trạng nguy kịch và bản thân hội thằng Tùng đi mãi không về, thì ông ta càng cảm thấy lo lắng và thúc giục thằng Hiếu nói coi xem hiện giờ cái máy đang ở đâu. Thế rồi cả thằng Hiếu và ông ta cùng nhóm tiến tới căn biệt thự. Tuy là đi bộ nhưng Hiếu vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại làm sao mà bản thân nó và ông Ha Lem lại có thể đi nhanh đến như vậy. Khi mà Hiếu và ông Sa Lem đứng trước cửa căn biệt thự thì cũng là lúc cả nhóm của Tùng vừa về được đến nơi. Thằng Tân nghe thấy vậy thì nó đứng lên nói một câu: vớ va vớ vẩn. Thế rồi nó cứ thẳng thừng bước ra sân ngoài làm một điếu thuốc, mặc cho mọi con mắt trong phòng đang đổ dồn về phía nó. Lan nhìn Hiếu và hỏi: ông nói rằng cái ông lão kia bảo rằng tất cả chúng ta đều bị bỏ bùa hay sao? Thằng Hiếu khẽ gật đầu trong buồn bã. Thế rồi thằng Thuận nhìn Hiếu như khó tin, nó hỏi lại: nếu vậy thì tại sao ông ta không có đả động gì tới việc đó khi ông ta đang ở đây? Thằng Hiếu tỏ ra như không biết. Lúc này Tùng mới thở dài và đáp: có lẽ chúng ta không còn cứu được nữa rồi. Cả hội quay sang nhìn Tùng với ánh mắt hoang mang. Thế rồi Tùng mới kể lại rằng theo như những gì mà cậu nhớ từ lời bà mình kể lại thì việc bỏ bùa hại người khác cũng là việc tạo nên một định mệnh mới cho họ. Những người khi mới bị bỏ bùa thì còn dễ cứu, nhưng những người đã bị bỏ bùa lâu thì thường là không cứu được. Đơn giản là vì bản thân cái bùa đó đã trở thành một phần định mệnh hay là số phận của người ta rồi. Nói đến đây, Tùng buồn bã rút thuốc ra làm một điếu rồi nói: chắc có lẽ số phận của chúng ta cũng đã được an bài rồi. Vừa nói dứt câu, bỗng toàn thân cái máy đang nằm trên ghế bỗng run lên bần bật, và chỉ trong nháy mắt máu bắt đầu tuôn ra từ hốc mắt, mũi và mồm của ta. Chứng kiến cái cảnh đó, Lan lao tới ôm lấy xác Mai và gào khóc: không, Mai ơi, bà không thể chết yếu như vậy được. Chứng kiến cái cảnh tượng đó, ai ai cũng phải rơi lệ. Thằng Tuấn đứng đó thêm Mai ra nông nỗi này mới tiến lại an ủi cô. Thế nhưng có lẽ là vô ích, vì Lan vẫn quỳ cạnh kế sofa mà ôm lấy xác của Mai khóc thút thít. Cũng chả trách được khi mà Lan và Mai rất thân nhau và coi nhau như chị em ruột. Giờ kẻ đi người ở thì tự hỏi làm sao không đau đớn được cơ chứ. Lan còn đang ở đó quỳ khóc thì cũng là lúc thằng Tân đi vào. Thằng Tân nhìn mọi người thì nhận ra rằng cái Mai đã chết. Thế nhưng mà thằng này không hề có một chút cảm xúc. Nó tiến tới để kéo tay Lan lôi lên buồng. Thế nhưng Lan vẫn nhất quyết không đi. Cô quỳ ở đó giằng tay thằng Tân ra. Thằng Tân tức mình, nó lôi mạnh tay một lần nữa rồi hét lớn: đi lên phòng mau. Bất ngờ Lan đứng dậy tát cho thằng Tân một cái. Thằng Tân điên tiết, nó tát lại cho Lan một cái, khiến cho cô ngã xuống đất và quát lớn: mẹ cái con đĩ phổ ơn. Thuận tức mình lao tới đấm cho Tân một cái chảy máu mồm. Cũng may mà có thằng Hiếu và Tùng can ngăn, nếu không thì đã nguy to. Thằng Tân tức mình đứng đó chửi bới cả lũ. Thế rồi nó hùng hục lôi điện thoại ra gọi cho một ai đó và bỏ đi khỏi căn biệt thự. Lan vẫn ngồi ở đất khóc thút thít. Bây giờ thì mọi người không hiểu được rằng cô đang khóc vì sao. Cô khóc vì bị đánh đau, khóc vì mất đi một người bạn thân, hay đơn giản là cô khóc vì cả cuộc đời cô vì hai chữ sang hèn mà lấy nhầm phải một tên vũ phu độc ác. Tùng thấy rằng cứ để cho Lan ngồi đây khóc cũng không hài lắm. Tùng nhìn Thuận ra hiệu. Thế rồi cậu ta cố gắng dìu Lan đứng dậy và đưa cô lên phòng. Sau khi Tùng đưa Lan lên nhà, thằng Thuận và thằng Hiếu cũng vội chạy đi để kiếm một tấm chăn hay một mảnh vải để phủ lên người của Mai. Xong xuôi đầu đó, thằng Thuận ngồi trước cửa căn biệt thự chán nản rít thuốc. Còn thằng Hiếu thì tìm đủ mọi phương tiện truyền thông liên lạc, nhưng xem ra tất cả đều vô vọng và nhóm của Tùng đang thực sự bị cô lập. Tùng đưa Lan lên lại buồng của cô. Lên đến nơi, cô ngồi xuống giường và tiếp tục nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tùng nhìn Lan như vậy thì cậu ta thương lắm. Thế rồi Tùng nhìn quanh như để kiếm một hộp giấy ăn. Tùng nhẹ nhàng đưa hộp giấy ăn đến bên cạnh Lan, như thể khuyên cô nên đỡ buồn. Bất ngờ Lan nắm chặt lấy tay của Tùng, khiến cho cậu có phần hơi ngạc nhiên. Lan nhìn Tùng qua con mắt đẫm lệ, cô nói giọng run rẩy. Lan thực sự xin lỗi Tùng. Tùng có vẻ hơi ngỡ ngàng, cậu ta nhìn Lan rồi hỏi. Xin lỗi về việc gì cơ? Lan một tay quệt nước mắt và nói. Chỉ vì gia cảnh của Lan không khá giả, vì chiều ý của cha mẹ, mà Lan đã phụ tình của Tùng. Tùng nghe Lan nói câu đó thì cậu ta như hiểu ra mọi việc. Tùng quay mặt đi. Cậu ta cố giấu cái giọng buồn bã mà đáp lại. Lan à, chuyện đã qua rồi, Lan còn nhắc lại làm gì nữa. Lan nắm chặt lấy tay của Tùng hơn nữa và than thở. Lan phải nói thật rằng, từ ngày lấy thằng Tân về, Lan khổ lắm. Nó coi Lan như một con nô lệ, chưa bao giờ Lan được cảm nhận một tình yêu. Lan chưa nói hết câu thì Tùng đã quay trở lại, đưa một tay chặn lên môi của Lan. Thế rồi cậu ta ôm chặt lấy Lan vào lòng. Lan cũng như vậy, cô vòng tay ôm chặt lấy Tùng, hai tay siết chặt như để cảm nhận được hai trái tim đang cùng một nhịp đập. Quay trở lại với Tân, nó bực bội như vậy mà tiến bước đi một mạch trong rừng. Trên tay nó là một chiếc điện thoại di động đang bị bấm gọi một cách giận dữ. Thằng Tân đi một đoạn khá xa, nó cố gọi mãi nhưng không tài nào có sóng. Tức mình, thằng Tân cầm chiếc điện thoại của mình nắm mạnh vào một gốc cây và hét lớn. Con mẹ mày! Thằng Tân đứng đó điên tiết lên. Thế rồi nó làm một điếu thuốc cho hạ giận. Trên trời trăng sáng vằng vặc rọi xuống khắp cả một cánh rừng già tùm. Thằng Tân cứ đứng đó nhìn quanh mà rít thuốc. Không ai biết rõ ràng trong đầu của nó đang âm mưu bản tính chuyện gì. Bất ngờ thằng Tân nghe có tiếng cạnh cạnh răng rắc vẳng vẳng đâu đây. Nó quay đầu nhìn lại những ngọn cây cao chót vót. Thế rồi một tiếng bịch nhẹ như một ai đó vừa nhảy từ trên cao xuống. Thằng Tân bắt đầu hơi hoảng loạn. Nó lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn quanh, như thể cố kiếm coi cái tiếng động kỳ quặc đó phát ra từ đâu. Nhưng có lẽ thực sự đang có một ai đó chơi trò vần bắt với nó. Khi mà một loạt tiếng xào xạc phát ra, như thể có ai đang lướt trên nền đất đầy dẫy những chiếc lá khô vậy. Thằng Tân bây giờ thì hoảng lắm. Nó quay đầu nhìn quanh, chân thì vẫn lùi, mồm của nó gào to. Cái thằng nào làm cái gì vậy? Có giỏi thì ra mặt đi, bố mày phải sợ mày sao? Vẫn không có tiếng trả lời. Cái tiếng lá cây xào xạc cũng dần biến mất. Thằng Tân dừng bước nghe ngóng xung quanh. Có vẻ như nó đang nghe lầm. Thằng Tân rít nốt một điếu thuốc thì chợt có cảm giác lạnh gáy vô cùng. Thế rồi ngay phía sau lưng của thằng Tân là một bóng người đen sì với hai con mắt đỏ rực như lửa. Thằng Tân ngày càng có thể cảm nhận rõ rệt hơn cái lạnh đằng sau gáy. Toàn thân của nó bỗng chết lặng. Thằng Tân cầm điếu thuốc bắt đầu run lên bần bật. Mồ hôi mồ kia bắt đầu lấm tấm trên trán. Bất ngờ, thằng Tân quay người đầu thật nhanh. Nó có hơi sùng mình khi thấy đằng sau mình là một người thanh niên dân tộc với dáng vẻ gầy gò. Trên người đeo một chiếc cùng với hai đôi mắt đỏ rực như lửa. Thằng Tân nhăn mặt nói. Cái gì thế này? Chưa dứt câu thì người thanh niên này vung con dao dựa lên. May thay, thằng Tân phản xạ nhanh. Nó né mình ngã xuống đất. Nhanh như cắt, thằng Tân đứng bật dậy, cắm cổ cắm đầu chạy một mạch thật nhanh về phía căn biệt thự. Mồm của nó la lớn. Cứu, chúng mày cứu tao. Thằng Tân cứ như vậy cắm đầu cổ. Trên những cảnh kia là vô vàn tiếng răng rắc phát ra, cứ như thể có một đàn khỉ đang đuổi theo nó vậy, còn đang chạy hộc cả hơi. Bất ngờ một tiếng xé gió vun vút phát ra, thằng Tân ngã đập mặt xuống đất. Thằng Tân dần cảm nhận được sự đau nhói lan tỏa ở đùi. Lúc đó nó quay đầu nhìn lại thì bị một tên găm ở đùi mình. Quá sợ hãi, thằng Tân cố rút cái mũi tên ra trong đau đớn. Thế rồi nó lại gồng người chịu đau mà cố chạy cả nhắc về phía căn biệt thự. Quay trở lại căn biệt thự, cuối cùng thì Lan cũng đang ngồi ngoài được phần nào và chìm dần vào trong giấc ngủ thanh bình. Tùng ngồi đó nhìn Lan ngủ ngon lành mà trong lòng của cậu rộn ràng lắm. Cái tình cảm mà Tùng dành cho Lan ngày nào bỗng nhiên trỗi dậy. Tùng biết rõ ràng Lan cũng yêu cậu nhiều lắm. Thế nhưng chỉ vì dòng đời xô đẩy mà đôi lứa không nên duyên vợ chồng. Tùng nhìn Lan trong nỗi tiếc. Thế rồi cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống nhà. Thằng Thuận và thằng Hiếu đang ngồi trước cửa căn biệt thự. Nó bàn tán về cái thời xa xưa, cái thời còn là học sinh. Tùng nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, nhìn lên chiếc ghế sofa, thấy hai thằng kia đang trùm cho Mai một tấm vải, thì Tùng cũng cảm thấy an lòng. Thế rồi Tùng lặng lẽ tiến lại phía thằng Thuận và thằng Hiếu. Thuận thấy Tùng đưa ra thì đưa cho nó một gói thuốc. Cậu ta là một điếu. Thế rồi thằng Hiếu hỏi: "Cái Lan sao rồi ông?" Tùng đáp lại: "Lan ngủ rồi, còn thằng Tân chưa có về sao?" Thuận rít thuốc rồi nói: "Cái thằng điên thì kệ mẹ nó đi, sau cái chuyến này thì tôi cũng nghỉ việc luôn." Tùng nói: "Tôi cũng nghĩ là đợi trời sáng rồi đánh xe vào thị trấn, báo với chính quyền một câu, nhờ họ giúp đỡ đưa xác của Mai trở lại Hà Nội. Các ông thấy thế nào?" Thuận nghe Tùng nói như vậy thì đáp: "Thế cũng là hợp lý nhất đó." Thằng Hiếu nhìn Thuận và Tùng hỏi: "Vậy còn thằng Tân thì sao?" Thuận tặc lưỡi đáp: "Cái thằng công tử đó, rồi nó sẽ mò về đây sớm thôi mà." Vừa nói dứt câu, cả ba đứa bỗng nghe có tiếng ai kêu cứu đằng xa. Thế rồi thằng Thuận đứng bật dậy hô lớn: "Tiếng gì vậy?" Tùng lắng nghe một lúc, thế rồi cậu đáp: "Hình như là thằng Tân." Vừa nói dứt câu, thằng Hiếu chỉ về phía xa và nói: "Nhìn kìa mấy ông." Lập tức cả Thuận và Tùng quay mặt về hướng đó. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc là cảnh tượng có ai đó đang bỏ dưới đất. Trên người là vô vàn những que gì đó cắm lên. Cả ba thằng từ từ tiến lại phía trước, cho đến khi nhìn rõ rằng đó là thằng Tân đang run rẩy bỏ lại. Trên người là vô vàn những mũi tên. Cả hội còn chưa hết ngạc nhiên thì thằng Thuận để ý trên những ngọn cây, nơi mà có vô vàn những con mắt đỏ và những bóng đen đang bám lấy cành cây. Thằng Tùng định tiến lại thì thằng Thuận đã kéo áo nó và nói: "Đừng đừng." Thằng Tùng quay đầu lại nhìn thằng Thuận. Thằng Thuận kéo cả áo thằng Hiếu và thằng Tùng lại, vừa ra hiệu nhìn lên cây và nói nhỏ: "Mấy ông nhìn kìa." Thấy Thuận ra hiệu, cả Tùng và Hiếu đều ngẩng đầu nhìn lên cây. Cả hai vô cùng kinh hãi. Trong đầu hai đứa là những câu hỏi không biết tại sao. Trên cành cây đó là ai hay là con gì? Thằng Thuận ra hiệu cho hai người lùi lại. Thế rồi nó chạy vòng ra phía ô tô, mở cửa và lấy khẩu K54 ra. Ba người từ từ lùi lại, lên cửa căn biệt thự, mặc cho thằng Tân đang nằm trên mặt đất và đưa tay về phía hội đó xin gì: chúng mày cứu tao." Thằng Hiếu nhìn thằng Tân đầy lo ngại, nó quay qua hỏi Thuận và Tùng, giọng thúc giục: Hay ông mau cứu nó đi." Thằng Thuận lắc đầu mặt thất vọng: "Cứu nó thì cũng vô ích thôi, nó mất nhiều máu thế rồi cơ mà." Tùng nghe thằng Thuận nói như vậy cũng có một chút buồn. Dù cho Tùng không có cảm tình gì với thằng Tân, nhưng nhìn nó chịu đau đớn hành hạ thể xác thế kia thì tự hỏi làm sao cậu có thể vui được. Như phản xạ, Tùng quay đầu lên nhìn cái cửa kính nơi buồng Lan đang nằm. Quả như cậu ta suy nghĩ, Lan đang đứng đó nhìn thằng Tân trong im lặng. Thằng Tân vẫn nằm đó cố lết về phía căn biệt thự, mà thấy nhóm của Tùng không ai ra cứu mình thì nó gần giọng lên hét lớn: "Chúng mày cứu tao." Chưa nói dứt câu thì từ trên cành cây cao là tiếng xích lẻng xẻng. Thế rồi hai cái lưỡi liềm từ trên quẳng xuống, cắm mạnh vào hai vai thằng Tân. Thằng Tân nằm đó xin la ầm trời. Cả hội thằng Tùng đứng đó thấy quá kinh hãi thì lùi vội vào trong nhà và đóng cửa lại cài chốt. Ngay khi cánh cửa biệt thự đóng lại thì cũng là lúc thằng Tân bị hai cái lưỡi liềm kia móc vào vai kéo lên cao. Không ai nói với ai, ba thằng Tùng, Hiếu và Thuận chạy đi khắp phòng để khóa các cửa ra vào và cửa sổ lại. Sau khi khóa xong, cả lũ đứng tại căn phòng khách của mình. Thằng Hiếu mặt tái mét vì sợ, nó hỏi: "Cái gì ngoài kia thế các ông?" Thằng Thuận nhìn thằng Tùng không đáp. Tùng nhìn Hiếu và nói: "Cho dù là cái gì đi chăng nữa thì bây giờ ra ngoài cũng không an toàn đâu." Thằng Hiếu lại cuống cuồng hỏi: "Thế bây giờ phải làm thế nào?" Tùng đáp lại: "Bây giờ chỉ còn cách là cố thủ, rồi sáng mai ra thị trấn Sapa nhờ cơ quan chính quyền đi giúp đỡ mà thôi." Thằng Hiếu và thằng Tùng gật đầu. Thế rồi Tùng nói tiếp: "Bây giờ ba chúng mình sẽ canh nhọc canh gác tới sáng. Các ông ở dưới này đợi tôi một chút, tôi lên coi xem Lan có làm sao không, vì cô ta vừa chứng kiến toàn bộ sự việc." Thằng Hiếu và Thuận gật đầu đồng tình. Thế rồi Tùng phi như bay thẳng lên buồng của Lan. Khi Tùng vừa bước vào thì Lan ngồi lặng lẽ trên giường. Tùng từ từ tiến lại bên cạnh của Lan và nói: "Tùng xin lỗi, nhưng mà quả thực là không thể cứu được." Tùng chưa nói dứt câu thì Lan đã lên tiếng. Tùng không phải nói gì hết, Lan hiểu mà. Cho dù mọi người có cứu nó thì cũng không thể được đâu. Lan sống với nó bấy lâu nay, Lan biết tất cả chứ. Những gì nó đã làm, hại bao nhiêu người, Lan đều biết cả. Sở dĩ nó có kết cục như ngày hôm nay là vì năm xưa nó sống bạo hành ngang ngược quá mà thôi. Tùng nhìn Lan đầy sợ hãi nhưng không hiểu chuyện gì. Cô lại nhưng không hiểu tại sao cô lại dùng những lời lẽ lạnh lùng đến như vậy. Thế rồi Lan từ từ quay đầu ra nhìn Tùng. Tùng như sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó. Lan nhìn Tùng nhếch mép cười và nói, cái đó nó gọi là quả báo Tùng ạ. Không ai có thể giúp được nó, không ai có thể gánh hộ nó, tự nó phải gánh lấy thôi. Cả đêm hôm đó, ba người Tùng, Thuận, Hiếu thay phiên nhọc cảnh gác dưới nhà. Thằng Thuận được phân công trực đầu tiên để còn lấy sức ngủ, sáng mai còn lái xe đi cả đoàn, chạy thẳng xuống thị trấn Sapa. Tùng là người trực cuối cùng, ngay khi những tia nắng ban mai lè lói trên những cánh rừng âm u. Ngay lập tức, Tùng đánh thức cả hội dậy và giục mọi người nhanh chóng lên xe để đi tìm cầu cứu. Cả hội chạy thẳng xe ra, bỏ mặc tất cả đồ đạc. Thằng Hiếu lao ra đến nơi. Nó thì tay vừa mở cửa, đầu nhìn về phía mảnh rừng nơi mà tối qua thằng Tân nằm đó. Không biết linh tính thế nào mà thằng Hiếu ngẩng đầu lên nhìn cảnh cây cao. Nó kinh hãi ngã vật sau một tiếng hét lớn. Nghe thấy tiếng hét, mọi người vội lao ra ngoài. Thằng Hiếu run lẩy bẩy, mắt không hề chớp, chỉ tay về phía cành cây nơi xác thằng Tân đang bị treo ở đó bởi một lưỡi liềm móc vào họng như cá. Máu chảy ròng ròng xuống nền rừng. Nhìn kìa. Mọi người quay đầu nhìn. Tùng và Thuận thích cảnh tượng kinh hãi đó thì cũng phải dùng mình giận tóc gáy. Thế nhưng chỉ có riêng mình Lan, khi cô ta đứng nhìn cảnh tượng đó thì Lan lại cười phá lên, một nụ cười đầy sảng khoái và ghê sợ. Nghe tiếng cười khanh khách ghê sợ đó của Lan thì hội của Tùng còn sờn gai ốc hơn nữa. Thằng Thuận ngày càng thấy lo lắng trong lòng, nó quay đầu rục rác cả bọn. Thôi thôi, mọi người lên xe nhanh đi. Nói rồi thằng Thuận cố kéo tay thằng Hiếu đứng dậy mà ấn ngồi lên xe. Tùng lúc này cũng kéo Lan lên xe. Tùng nổ máy, chiếc xe Innova từ từ tiến ra khỏi khu vực căn biệt thự. Chiếc xe Innova do thằng Thuận lái cứ thế lao đi vun vút trên trục đường chính. Cả chiếc xe cứ như vậy mà lao đi mãi. Hai bên đường vẫn là tùm những hàng cây. Cả nhóm ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào. Chắc hẳn trong số bọn họ đều mong đợi đến cái lúc mà họ nhìn thấy bóng thị trấn Sapa ở phía xa xa. Khi đi được một quãng đường, bỗng thằng Thuận đạp thắng gấp. Chiếc xe phanh đến kít lại ngay trên đường. Cả hội ngạc nhiên lắm. Hiếu ngóc đầu lên hỏi Thuận, tại sao ông lại dừng xe ở đây? Thằng Thuận ngó nghiêng một lúc trước sau. Thế rồi nó quay đầu ra phía sau, nhìn thằng Hiếu vẻ mặt không được vui cho lắm. Nó nói, coi bộ chúng ta khó lòng mà về được thị trấn Sapa rồi. Lan nghe thấy câu này thì như hiểu ra điều gì đó. Mặt cô ta bỗng xị xuống. Tùng lúc này vẫn hướng về phía trước nói thêm vào, đúng vậy đó, coi bộ thì không có ổn rồi. Không có lý do gì mà từ nãy đến giờ chạy xe chỉ có trên một con đường thẳng mà chúng ta chưa vào được thị trấn Sapa cả. Thằng Hiếu phải nghe thằng Tùng nói thì cậu ta mới hiểu ra chuyện gì. Thằng Thuận quay ra hỏi Tùng, bây giờ thì tính như thế nào? Tùng trả lời, cho dù có tìm đường khác hay là quay đầu lại thì kết quả đều như nhau thôi. Chợt Tùng như nhận ra điều gì đó, cậu ta mở cửa xe đi ra ngoài và nói, mọi người ngồi trong xe này đợi tôi một chút. Thế rồi Tùng vòng ra trước đầu xe. Cậu ta vạch quần tèo một bãi ngay trước đầu xe ô tô, khiến cho cả bọn ngơ ngác lắm. Đợi cho Tùng vào lại trong xe rồi thằng Hiếu mới hỏi, ông làm cái trò quái gì vậy? Thuận như hiểu ý của Tùng, nổ máy lăn bánh và nói, đó là một cách để thoát khỏi việc bị ma giấu đường đó. Cách này rất là thông dụng cho những ai đi xa mà thường xuyên bị lạc và trong cái vòng luẩn quẩn không có thoát ra được. Nghe đến đây thì thằng Hiếu dừng tóc gái im bặt. Nó không thể ngờ được rằng trời đang sáng như thế này mà ma quỷ vẫn có thể trêu ghẹo được. Chiếc xe Innova lại tiếp tục lao vun vút trên trục đường chính. Thế nhưng mà không có gì thay đổi, chiếc xe Innova vẫn cứ lao đi vun vút. Tùng ngồi trên xe càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ và lo sợ. Không lẽ nào cái việc tiểu tiện phía trước xe không thể hóa giải được việc này? Tùng vẻ mặt nghi ngờ quay sang hỏi mọi người trong xe, mọi người có còn ai mang bên mình cái thứ của người dân trên bản này không? Cả hội lắc đầu. Tùng còn chưa hết ngạc nhiên thì cái Lan hét lớn, Thuận cẩn thận.

tôi sẽ một mình đi tìm đường tới thị trấn Sapa. Cả hội nghe xong thằng Hiếu nói câu đó thì hoảng hốt lắm. Tùng nắm chắc vai của Hiếu và nói: không được, nhất định chúng ta phải đi cùng nhau, không thể tách rời như vậy đâu. Thằng Hiếu đặt tay lên Tùng và nói: ông à, nếu quả thật đã là số phận chúng ta phải chết ở đây, thì cho dù chúng ta có đi chung hay là đi riêng thì cũng như nhau cả thôi. Thêm vào đó, nếu mà tôi có thể tới được thị trấn Sapa, tôi hứa là sẽ đưa cơ quan chính quyền tới giúp đỡ mọi người. Tùng nghe thấy những lời đó của Hiếu thì cậu ta càng buồn thêm. Thằng Thuận thở dài, nó tiến lại và hỏi: ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiếu nhìn Thuận khẽ lắc đầu. Thế rồi thằng Thuận rút khẩu súng K54 ra đưa cho thằng Hiếu và nói: vậy thì hãy cầm lấy cái này mà phòng thân đi. Thằng Hiếu lắc đầu nói: đưa cho tôi con dao rừng của ông, mọi người cần súng hơn tôi mà. Thằng Thuận nghe Hiếu nói như vậy, đành chiều ý của nó, cất khẩu K54 đi mà đưa cho nó con dao rừng. Sau khi Tùng mở túi đưa cho Hiếu một ít đồ ăn và mấy chai nước, sau khi phân chia đồ đạc xong, thằng Hiếu ôm từng đứa một để chia tay. Sau đó một mình nó quay đầu bước tiếp về phía trước. Tùng cứ như vậy đứng đó nhìn Hiếu. Trong lòng cậu ta chỉ muốn ngăn Hiếu lại, thế nhưng cậu lại bị những lời lẽ của nó thuyết phục. Biết đâu rằng Hiếu quả thực một mình có thể đi tới được thị trấn Sapa. Biết đâu sau này chính nó lại là người giải cứu cả nhóm. Và với những suy nghĩ đó, Lan đã kéo Tùng đi tiếp vào con đường mòn rậm rạp. Ngay khi cả nhóm vừa đặt chân vào con đường mòn thì trời đất bỗng tối sầm lại, khiến cho cả bọn phải lấy đèn pin ra soi đường. Quay trở lại phía thằng Hiếu, nó cứ đi mãi dọc theo con đường chính với cái niềm tin là mình đã đi đúng đường. Thế nhưng ngay khi Hiếu nhận ra một điều rằng cảnh vật xung quanh mỗi lúc một khác, thì trước mặt của nó đã hiện ra một con đường mòn nối thẳng với trục đường chính. Thằng Hiếu đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào con đường mòn đó mà toàn thân nó run rẩy. Thằng Hiếu lẩm bẩm: bỏ mẹ thật rồi. Thế nhưng nó đâu nghĩ rằng nếu quay đầu lại bây giờ đã là quá nhục, thôi thì phóng lao đành phải theo lao vậy. Nghĩ đến đây, thằng Hiếu tay nắm chặt con dao rừng trong bớt run rẩy. Thế rồi nó tiến thẳng vào con đường mòn. Thằng Hiếu đi được một lúc thì nó chợt nhận ra rằng sương mù ngày càng dày, thêm vào đó không khí có vẻ như nóng lên. Thằng Hiếu có vẻ hơi run sợ vì không biết rõ được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục tiến thẳng, đi lẫn vào đám sương mù. Đi được một đoạn nữa thì thằng Hiếu nghe có tiếng nước chảy róc rách, và rồi từ phía xa là một thác nước hiện ra, và hình như là có người đang ở dưới thác nước đó. Thằng Hiếu mừng rỡ chạy lại kêu cứu. Thế nhưng nó chợt nhận ra có điều gì đó, nó vội núp vào một thân cây to và hé mắt nhìn. Hóa ra đây là một thác suối nước nóng, và ở chân thác là ba bốn cô nữ dân tộc đang thỏa sức tắm và chơi đùa. Thằng Hiếu cứ đứng đó mà dòm, trong đầu của nó bị một thứ gì đó mê hoặc, quên hết cả hiểm nguy. Hai mắt của nó cứ dán thẳng vào cơ thể trắng nõn nà đến lạ thường của những nữ dân tộc này. Thằng Hiếu đứng đó ngắm nhìn những bộ ngực với mông của mấy cô gái dân tộc mà lòng nó xạo rực hết cả người. Thế rồi thằng Hiếu bắt đầu đặt con dao rừng qua một bên và thọc một tay vào trong quần. Bất ngờ từ phía sau lưng nó, một bàn tay ấm áp luồn qua cổ và chạm lên da thịt của nó. Thằng Hiếu bắt đầu có vẻ hơi rùng mình. Nó hoảng hốt với lấy con dao rừng và quay đầu nhìn lại. Thì ra sau lưng của nó là một cô gái dân tộc trần như nhộng đang luồn tay vào trong quần của nó. Cô gái này giọng thánh thót: anh trai, xuống tắm với bọn em nào. Vừa nói, cô gái dân tộc này vừa thò tay lần xuống vùng kín của thằng Hiếu. Thằng Hiếu như thực sự bị mê hoặc, nó cởi bỏ vội quần áo. Chỉ trong tích tắc, thằng Hiếu đã trần như nhộng. Thế rồi cô gái dân tộc này bắt đầu cầm vào của quý của nó mà dẫn nó xuống hồ nước nóng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong tay của thằng Hiếu vẫn lăm lăm con dao đi rừng. Thằng Hiếu được cô gái dân tộc này dắt xuống hồ để tắm, và kỳ cọ thì phê lắm. Thằng Hiếu bước xuống hồ, ngay lập tức mấy cô gái dân tộc kia bắt đầu sán lại và ve vãn mơn trớn nó. Và cứ như vậy, thằng Hiếu thả lỏng người trong dòng nước nóng và để cho mấy cô gái dân tộc kia kỳ cọ và sờ mó cả người nó. Thằng Hiếu còn đang nằm phơi lòi trong dòng nước ấm và cảm nhận làn da thịt mềm mại, nõn nà của những cô gái dân tộc, thì bất ngờ nó có cảm giác đau rát ở vai. Thằng Hiếu từ từ mở mắt ra thì thấy trước mặt đó vẫn là một cô gái dân tộc đang mơn trớn và ve vãn nó. Thế nhưng nó quay đầu qua bên vai thì thấy một cô gái dân tộc đang há mồm cắn ngấu nghiến vào vai của nó.

phải bỏ tôi ở lại mà nhanh, nhanh chạy đi, bọn chúng đông lắm. Nói rồi, Tùng run rẩy chỉ tay lên những cành cây. Ngay tức thì, cả Lan và Thuận đều ngẩng đầu lên còi. Cả hai vô cùng kinh hãi khi trên những cành cây cao kia là vô vàn những bóng đèn với hai đốm đỏ tựa như là hai con mắt đang nhìn họ vậy. Thấy rằng tình thế không còn kịp, Thuận kéo mạnh Tùng cõng cậu ta lên vai rồi nói: "Không còn thời gian nữa đâu, mau đi nhanh thôi." Thế rồi Thuận ra hiệu cho Lan nhặt khẩu K54 lên. Và rồi cứ như vậy, Lan cầm đèn pin chạy trước, còn Thuận cõng Tùng cố chạy theo sau. Trên đầu của họ là những tiếng xào xạc bắt đầu lớn dần. Và rồi cả nhóm cứ như vậy chạy theo hướng mà Tùng chỉ. Cuối cùng họ cũng thấy hình dáng căn biệt thự ngay trước mặt. Thế nhưng cả hội chưa kịp mừng rỡ thì những tiếng vun vút đã hiện lên, những mũi tên lao từ trên cây cao cắm xuống mặt đất. Thấy rằng cứ như thế này không ổn, Thuận bèn cõng Tùng nấp vào một gốc cây. Thuận đặt Tùng ngồi xuống. Thế rồi cậu ta cầm chiếc đèn pin và khẩu K54 của Lan. Lan còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Thuận đã nói: "Bà dìu Tùng về căn biệt thự đi, gần lắm rồi. Dưới gầm giường phòng ngủ chính là một khẩu K54 nữa. Hãy cố thủ mà đợi thằng Hiếu." Lan nhìn Thuận lắc đầu quả quyết: "Không, không thể được." Thuận túm cổ áo của Lan phải hét lớn: "Đi mau đi." Nói rồi Thuận giúp Tùng quàng tay qua vai của Lan và đẩy cô dìu Tùng đi về phía căn biệt thự. Lan hai mắt rưng rưng nhìn Thuận lắc đầu. Thuận phải thúc giục cô ta mãi. Thế rồi Thuận cầm súng với đèn pin lao ra, một tay cầm đèn pin soi lên những cành cây cao, còn tay kia nổ súng lia lịa, mặc cho tên đâm đầy vào người. Thế nhưng cậu ta vẫn cố bắn trả. Lan thì cố dìu Tùng về phía căn biệt thự. Đến khi cả hai đã ra được khỏi cánh rừng và tiến vào sân của căn biệt thự thì Lan kinh hãi khi thấy có đến 4 con quái vật đầu trâu mặt ngựa dáng người, cơ bắp quần quần, đang cầm gậy răng chó và búa đứng chặn với ánh mắt hung dữ. Lan dìu Tùng đứng đó nhìn 4 tên đầu trâu mặt ngựa mà trong lòng cô thầm nghĩ: không lẽ số của họ đến đây là kết thúc. Bên tai của cô là tiếng súng của Thuận đang thưa thớt dần. Lan dìu tay của Tùng đứng đó mà dưng ánh mắt kinh hãi mà nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa với khuôn mặt dữ tợn. Văng vẳng bên tai là tiếng súng của Thuận đang thưa thớt dần và sau đó là ngừng hẳn. Lan quay đầu dây hét lớn: "Thuận!" Ánh mắt của cô đảo liên hồi về phía khu rừng rậm rạp đen tối, như thể để cố tìm kiếm cái ánh lửa le lói từ trên nòng súng của Thuận. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Trước mắt của cô chỉ còn là màu đen tối kinh hoàng. Chợt có một tiếng nói lớn vang lên với cái giọng quen thuộc: "Mau mau vào trong này đi." Lan dìu tay của Tùng quay đầu lại phía căn biệt thự. Rõ ràng cái tiếng nói đó phát ra từ trong căn biệt thự. Lan còn đang lưỡng lự thì từ đằng sau một bóng đen nhảy từ cành cây xuống, lao thẳng về phía họ. Trên tay là một cây giáo dài sắc nhọn. Lan với Tùng còn chưa kịp nhận ra thì một tên đầu trâu mặt ngựa lực lưỡng cầm cây gậy răng chó lao thẳng về phía họ, dùng hai tay quất mạnh thẳng vào cái bóng đen đang lao về phía hai người. Cái bóng đen bị tên đầu trâu mặt ngựa này đánh văng lại thẳng vào trong bóng tối của khu rừng. Cái giọng quen thuộc đó lại vang lên: "Mau mau vào trong này đi." Tùng như nhận ra giọng nói của ai, cậu bảo với Lan: "Giọng của ông Halem, mau mau vào trong nhà đi." Lan nghe lời bèn cố gắng dìu Tùng đi thẳng nhanh vào trong căn biệt thự. Ngay khi bước vào trong căn phòng khách, cả hai người sững sờ lắm khi nhìn thấy ông Halem đang ngồi xếp chân vòng tròn ngay ở chính giữa. Thế nhưng có một điều lạ là dường như chỉ có hình ảnh của ông ta, vì lúc mở lúc rõ, cánh cửa từ đằng phía sau lưng của hai người tự động đóng chặt lại. Lan từ từ hạ Tùng ngồi xuống, tựa vào tường. Sau đó cô đứng nhìn quanh thì thấy hầu hết cửa sổ đã được lấy đồ đạc để chặn lại. Ông Halem nhìn hai người và nói: "Cô cậu đừng có lo, ta đã sai âm binh bảo vệ căn nhà này. Hiện giờ những gì cô cậu thấy chỉ là chân thân của ta xuất khỏi xác mà hiện ở đây thôi." Lan nghe ông Halem nói, đồng thời nhòm qua cửa sổ, vô cùng kinh hãi khi thấy nhung nhúc một đống người dân tộc đang lao vào căn nhà này. Thế nhưng tất cả bọn họ đều bị lũ đầu trâu mặt ngựa đánh cho thảm thương và hất văng lại phía bìa rừng. Lan quay đầu nhìn qua ông Halem rồi hỏi: "Có chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy?" Ông Halem thở dài, ngồi xếp chân vòng tròn và nói: "Mọi việc có lẽ còn tệ hơn những gì tôi nghĩ. Bà thầy đang hãm hại nhóm các cô cậu.

và thằng nhóc đó mở dần và biến mất hẳn. Lan bị Tùng đẩy mạnh ra, cô ngơ ngác hỏi: "Sao vậy Tùng?" Tùng trả lời: "Lan mau mau ra ngoài coi xem lũ đầu trong mặt ngựa có còn ngoài đó không." Lan vội vàng chạy đến bên cửa sổ, cô ngó nhìn quanh, thế rồi Lan quay đầu và nói: "Không một bóng người Tùng ạ." Mặt Tùng như tái mét, thế rồi Lan tiến tới với vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy Tùng? Ông Halem đâu rồi?" Tùng cố gắng đứng dậy, rời khỏi ghế và nói: "Ông Halem chắc không xong rồi. Lan, Lan mau phụ Tùng để lấy đồ chặn thêm vào cửa đi." Lan vẫn đứng đó bần thần cả người. Thấy vậy Tùng quát lớn: "Mau lên!" Nghe thấy giọng quát giận dữ, Lan với mau chóng đi lấy đồ để chặn thêm vào cửa. Tùng dù có đau đớn đến mấy cũng cố lấy đồ để chặn cửa lại. Quả nhiên trong lúc lấy đồ chặn cửa, Lan nhìn qua cửa sổ đã thấy vô vàn những bóng đèn và những cặp mắt đỏ lừ đang từ phía khu rừng rậm mà tiến tới. Lan quay qua nói lớn: "Chúng lại đến rồi Tùng ơi!" Tùng lúc này lấy thân chặn cánh cửa chính lại, rồi vẫy tay ra hiệu cho Lan: "Mau tránh ra các cửa sổ ra đi." Lan vừa cúi người lùi vào thì một loạt tên bắn xuyên qua cửa kính mà găm thẳng vào trong phòng khách. Tiếp theo đó là một loạt tiếng đập cửa, cánh tay thò qua cửa kính như để cố đẩy đồ ra để trèo vào trong nhà. Tùng một mặt lấy thân giữ cửa, đồng thời cậu bắt đầu cước cỏ ca nằm từ bắn vỡ sọ mấy tên dân tộc đang tính thò đầu vào bên trong. Lan lúc này tiến ra phía cửa bếp, cô gọi lớn: "Tùng, không ổn rồi, mau chạy đi." Tùng vẫn đứng đó lấy thân chặn cửa đang bị đập sầm rầm. Cậu nhìn quanh thì thấy có một thanh sắt. Ngay tức thì Tùng đặt súng xuống đất với thanh sắt chẹt ngang cửa. Sau đó cậu nhặt súng lại, vừa lùi vừa bắn về phía của Lan. Cuối cùng khẩu K54 cũng đã hết đạn. Nghĩ rằng đã đến tường cùng, Tùng ném mạnh khẩu súng về phía cửa sổ. Sau đó cậu tiện tay giật cái vòng cổ mà ném thẳng vào đám lò sưởi đang cháy. Tùng kéo mạnh tay của Lan và hét lớn: "Mau đi thôi, mau đi thôi!" Hai người vừa chạy ra khỏi cửa sau, trèo qua tường và bắt đầu chạy thẳng vào trong rừng. Hai người cứ thế chạy, chạy mãi. Trên trời là những tia nắng ban mai bắt đầu luồn lách qua những tán cây cao. Lan và Tùng chạy được một lúc thì Lan trẹo chân ngã. Thấy rằng chạy đã lâu mà không có ai đuổi theo, Tùng và Lan đành dừng lại nghỉ một lúc. Tùng ngồi đó cố xoa bóp chân cho Lan. Lan nhìn Tùng, trên người của cậu vẫn là vết thương chưa lành. Hai mắt của Lan long lanh nói: Sao anh tốt với em như vậy?" Tùng nhìn Lan mỉm cười và nói: "Chúng ta là bạn bè mà Lan." Lan lắc đầu, nước mắt của cô tuôn rơi. Lan nói: "Không, anh sẵn sàng hy sinh mạng sống của anh, làm trái lại ý của bà ngoại chỉ để cứu mạng sống của em. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Tùng thở dài đáp lại: "Vì Lan là người tốt, chưa từng hại ai. Lan không thể chết ở đây được, Lan có hiểu không?" Lan nghe Tùng nói như vậy thì đỡ người già. Cuối cùng Tùng mới kể hết cho Lan nghe. Thì ra trong một lần Tùng bấn quá, Tùng và bạn đã đi ăn cướp. Thế nhưng trên đường chạy công an, vô tình xe máy của Tùng và thằng bạn đã quệt qua một chiếc xe máy khác, mà trên xe là một đứa bé trai và một bà mẹ đang mang thai tầm 4 tháng. Tùng nhớ như in cái cảnh tượng cậu ta ngã lăn ra đường và hai mẹ con nhà kia cũng như vậy. Thế nhưng khi Tùng nhìn về phía hai mẹ con thì chỉ còn thấy lênh láng một vũng máu. Thằng bạn của Tùng nhanh chóng dựng xe dậy, còn Tùng thì cố lết về phía đứa bé mà lay nó dậy. Thế nhưng đứa bé vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, trên đầu của nó bắt đầu chảy máu. Trước ngày lĩnh án tù, Tùng có hỏi thăm rất nhiều về hai mẹ con nhà đó. Thế nhưng đáng buồn thay, đứa nhóc kia đã qua đời. Bà mẹ thì ổn thỏa nhưng đã sảy thai trong bụng. Quá đau đớn và bị lương tâm dằn vặt, Tùng đã cầu kinh hàng ngày để cho hai đứa nhóc sớm được siêu thoát. Đồng thời cậu cũng hy vọng rằng phần nào lương tâm trong con người cậu ta cũng cảm thấy đỡ tội lỗi hơn. Nói đến đây, Tùng đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn Lan và nói: "Lan có biết không, bao lâu nay chưa ngày nào mà tâm trí của Tùng được thanh thản. Hình ảnh của hai đứa nhóc bị tai nạn ngày nào vẫn hàng đêm trong lúc Tùng ngủ. Người ta nói rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả, thế nhưng mà thực chất nó không xóa đi một thứ gì cả. Nó chỉ ép buộc con người chúng ta phải bước tiếp mà thôi." Lan nghe Tùng nói như vậy thì hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Cô nói: "Tùng không phải là một người xấu, chỉ là do số phận đưa đẩy mà thôi.